Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 214 của bộ truyện Dài Kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thần linh văn minh cùng với trật tự đạo của hắn, nhưng thật ra là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hắn cũng có thể tham khảo một chút. Nói tóm lại, trong khoảng thời gian này, hắn có thu hoạch rất lớn. Hắn hiện tại liền muốn tìm một vị chủ thần để thực chiến một thoáng. Đáng tiếc không có cơ hội này. Hắn cũng có tính toán của mình. Tiếp tục học tập ở nơi đây một thời gian ngắn. Liền trở lại quan huyền vũ trụ làm thật tốt sự nghiệp của mình. Thần linh văn minh đối với hắn mà nói chính là một tấm gương. Tìm ra ưu điểm ở trong đó học tập. Đồng thời cũng tìm thiếu sót của mình. Từ đó tránh đi đường rẽ. Nửa tháng trôi qua. Vào ngày này, Tăng Mi đột nhiên chạy tới phòng tu luyện tìm Diệp Quan đang tu luyện. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Nàng lại lôi kéo hắn rời đi tháp nhỏ. Tăng Mi lôi kéo Diệp Quan đi tới khu ổ chuột kia. Mà lúc này, khu ổ chuột sôi động hơn nhiều so với dĩ vãng. Bốn phía xuất hiện rất nhiều người mặc quần áo đẹp đẽ. Mà trên mặt bọn họ đều là tràn đầy vẻ nịnh nọt. Mà Diệp Quan phát hiện ra, ngoại trừ nhiều hơn rất nhiều kẻ ngoại lai, nơi này còn có rất nhiều cường giả chư thần điện. Những cường giả chư thần điện này đang tuần tra ở trên đường phố. Tang Mi mang theo Diệp Quan đi tới nhà Tiểu Nhiễm. Lúc này trong nhà Tiểu Nhiễm náo nhiệt không thôi. Một đám người mang theo lễ vật không ngừng lấy lòng Tiểu Nhiễm cùng với phụ thân của nàng. Khi nhìn thấy Diệp Quan cùng với Tang Mi đến, Tiểu Nhiễm như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng vọt ra. Nàng chạy đến trước mặt Tang Mi, nắm tay Tang Mi, hưng phấn nói: "Tang tỷ tỷ." Tang Mi cười vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, sau đó nhìn về phía những người nơi xa kia. "Bọn họ có phải hay không đều là muốn đến mua nhà của ngươi?" Tang Mi liền vội vàng gật đầu. "Đúng vậy, đúng vậy, ta và cha không biết nên làm sao bây giờ." Tang Mi nhìn về phía những người kia, mà vào giờ khắc này, những người kia cũng đang nhìn Tang Mi. Trong mắt bọn họ tràn đầy đề phòng, rõ ràng bọn hắn đã coi Diệp Quan cùng với Tang Mi cũng là người tới mua nhà. Sau khi Tang Mi cùng với Diệp Quan đuổi những người kia đi, trong nhà đá cũng chỉ còn lại có 4 người. Phụ thân của Tiểu Nhiễm có chút mờ mịt nói: "Vấn đề này, làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này? Y vẫn là phát mộng." Tiểu Nhiễm nắm tay Tang Mi, nhẹ giọng hỏi: "Tang tỷ tỷ, là bởi vì ngươi sao?" Tang Mi cười nói: "Cũng không phải ta, mà là bởi vì người khác." Nói xong, nàng nhìn Diệp Quan một cái. Phụ thân Tiểu Nhiễm đột nhiên hỏi: "Tang cô nương, những người kia ra giá tiền rất cao. Chúng ta cũng không biết nên xử lý thế nào. Người có thể đưa ra chủ ý giúp chúng ta không?" Tang Mi nhìn về phía Diệp Quan, cười nói: "Tiểu kiếm tu, ngươi cho bọn họ một chủ ý đi." Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Nơi này mặc dù không lớn, nhưng địa thế rất tốt. Bởi vì đây là khu vực trung tâm, bây giờ bán, giá cả sẽ không quá cao. Có thể chờ một chút, chờ những người bên ngoài kia bán một ít. Lúc nhà trở nên càng ngày càng ít, nơi này sẽ trở nên càng thêm đáng tiền." Tiểu Nhiễm do dự một chút, sau đó nói: "Ca ca, nếu như chúng ta bán muộn, liệu sẽ bị người ta chèn ép không?" Diệp Quan hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiểu Nhiễm, nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, nàng vội vàng cúi đầu. Diệp Quan mỉm cười nói: "Không sao, ta ở bên ngoài có một ít bằng hữu. Đến lúc đó, ta để bằng hữu của ta chiếu cố nơi này một thoáng." Tiểu Nhiễm vội vàng khẽ gật đầu. Sau khi nói chuyện phiếm một lát, Diệp Quan cùng với Tang Mi chính là đứng dậy rời đi nhà đá. Đi ra bên ngoài, hai người dọc theo con đường dơ giấy đi đến nơi xa. Tang Mi đột nhiên nói: "Ta không nghĩ tới ngươi sẽ dùng loại phương pháp này. Thật sự là làm cho ta mở rộng tầm mắt." Diệp Quan nói: "Muốn thay đổi nơi này, chỉ có thể thu hút sự chú ý của quan phương. Mà mong muốn thu hút sự chú ý của quan phương, liền nhất định phải mượn nhờ lực lượng thần linh, đồng thời cũng phải giải quyết vấn đề tiền." Tang Mi nói: "Ngươi hy sinh tháp nhỏ." Diệp Quan gật đầu: "Tháp nhỏ bây giờ đang ở trong tay mấy vị chủ thần kia, trong thời gian ngắn là không thể nào cầm về. Tang Mi lại nói, ngươi mặc dù làm một chuyện tốt, thế nhưng những người này cũng không biết, bọn hắn cũng sẽ không tín ngưỡng ngươi, ngươi còn tổn thất tháp nhỏ, ngươi chỗ tốt gì cũng đều không có đạt được. Diệp Quan mỉm cười nói, chỗ tốt gì đó, ta cũng không phải hết sức để ý. Ta để ý là một phần vạn để cho thần linh chư thần điện biết rõ chuyện này, cho rằng ta có ý khác. Như vậy ta liền thảm rồi. Tang Mi cười nói, hẳn là sẽ không đâu. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Cách cục của nàng rất lớn. Diệp Quan lo lắng nói, một phần vạn cách cục của nàng không lớn, biến ta thành kẻ khinh nhờn. Sau đó phái mấy trăm cường giả cấp bậc đế thần tới giết ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu thật sự là như thế, Tang Mi trừng mắt nói, vậy ngươi coi như thật sự thảm rồi. Hai người nhìn nhau, đều là nở nụ cười. Sau khi đi một hồi, Diệp Quan đột nhiên vươn tay. Không phải có ban thưởng sao? Tang Mi vỗ tay Diệp Quan một cái. Trước tiền nợ, Diệp Quan mặt đen lại. Uy, ngươi đây là không thành thật. Tang Mi cười nói, hành động của ngươi vượt qua mong đợi của ta, khiến cho ta rất là ngoài ý muốn. Cho nên, ta quyết định nâng cấp phần thưởng của ngươi. Diệp Quan lập tức hứng thú. Thăng cấp. Tang Mi khẽ gật đầu. Đúng thế, thế nhưng, tạm thời không thể cho ngươi. Ngươi còn chưa cầm được. Diệp Quan nói, ngươi không cho ta thử một chút, làm sao biết ta chưa cầm được? Tang Mi cười nói, hay là ta cho ngươi một phần thưởng nhỏ trước, sau đó qua một thời gian ngắn cho ngươi thêm phần thưởng lớn kia, thế nào? Diệp Quan hỏi, phần thưởng nhỏ gì? Tang Mi vỗ vỗ bả vai Diệp Quan, chân thành nói, đã cho ngươi. Nói xong, nàng đi về phía nơi xa. Ở tại chỗ, Diệp Quan mặt đen giống như than, chính mình sẽ không gặp phải nữ lường gạt đó chứ. Đi một hồi, hai người gặp được Nam Tiêu. Nam Tiêu mang theo Diệp Quan cùng với Tang Mi đi tới một quán trà đơn sơ. Nam Tiêu cười nói, Diệp huynh, ngươi thật lợi hại, ta không nghĩ tới ngươi lại có thể hồi sinh nơi này, chẳng qua là tháp nhỏ của ngươi. Diệp Quan mỉm cười nói, không có gì đáng ngại. Nam Tiêu khẽ gật đầu, cũng may ngươi sớm có đoán trước, để cho ta sớm tới nơi này giám sát. Mẹ nó, những người bên ngoài kia thật sự là lang tâm cầu phế. Có người vậy mà muốn dùng cực giá tiền thấp mua bất động sản của người nơi này, thậm chí vậy mà trực tiếp uy hiếp. Diệp Quan nói, ngươi xử trí như thế nào? Trong mắt Nam Tiêu lóe lên một vệt lệ khí. Giết một người dân trăm người, tịch thu tài sản. Diệp Quan khẽ gật đầu, nhất định phải như thế, bằng không sẽ không chấn nhiếp nổi những người kia. Lợi ích quá lớn, nếu không có răn đe, căn bản không chấn nhiếp nổi những người tham lam kia. Nam Tiêu do dự một chút, sau đó nói, còn có một chuyện. Diệp Quan nói, ngươi nói đi. Nam Tiêu trầm giọng nói, hai ngày này cũng đã có người bán nhà, mà bọn họ sau khi bán nhà, không phải chơi gái chính là bài bạc, đột nhiên phất nhanh, khiến cho bọn hắn hoàn toàn thay đổi. Loại người này khuyên cũng đều không khuyên nổi. Bọn hắn quả thực giống như phát điên. Nghe đến nơi này, Tang Mi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói khẽ, mặc kệ bọn hắn, chúng ta chỉ cứu những người đáng giá được cứu kia. Nam Tiêu khẽ gật đầu. Bọn hắn có thể quản được những người tới từ bên ngoài kia, nhưng không quản được rất nhiều người đi chơi gái đi bài bạc ở nơi này. Dù sao, đó là tiền của người ta. Người ta xài như thế nào, bọn hắn căn bản không có quyền lợi can thiệp. Diệp Quan nói, dĩ nhiên, cũng không thể mặc kệ hoàn toàn. Có vài người là trong xương cốt muốn đánh bạc, nhưng có người thì là bị người thiết cục gài bẫy. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại xung quanh khẳng định có không ít người chuyên môn tới thiết cục. Ngươi tra một chút, nếu như tra được, trực tiếp nghiêm trị, tịch thu tài sản. Nam Tiêu nói, được. Nói xong, y dừng một chút, lại nói, Diệp huynh, huynh đệ ta có một cái nghi vấn. Diệp Quan cười nói, có phải hay không đang nghĩ, ta vì sao lại đột nhiên hồi sinh nơi này? Nam Tiêu gật đầu, im. Diệp Quan nói, nếu như ta nói với ngươi đây là ý tứ của thần linh, ngươi có tin không? Nam Tiêu do dự một chút, sau đó nói, nếu như là người khác, ta không tin, thế nhưng ngươi, ta tin. Bởi vì ngươi sẽ không lừa gạt huynh đệ. Diệp Quan nở nụ cười. Ngươi cảm thấy làm việc này có ý nghĩa không? Nam Tiêu suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nói thực ra, nếu là trước đó, ta sẽ không đi làm chuyện này. Bởi vì người nơi này đối với ta kỳ thật không có giá trị gì. Hơn nữa, ta cũng không có năng lực làm chuyện này. Nhưng ở trong khoảng thời gian tới nơi này này, ta mới phát hiện ra, ở dưới sự thống trị của thần linh lại còn có một nhóm người cùng khổ như thế. Nói xong, y khẽ lắc đầu. Đây là vấn đề của chư thần điện chúng ta. Ở trong mắt chúng ta, chỉ có lợi ích, chỉ có công trạng, chỉ có cơ hội thăng lên. Nói xong, y thở dài thật sâu. Đó cũng không phải là y có thể cải biến. Thân ở trong một chỗ như thế, có đôi khi muốn làm gì đó thiết thực, kỳ thật vẫn là hết sức khó khăn. Diệp Quan nói, Nam huynh, ngươi đã từng tiếp xúc với thần linh chưa? Nam Tiêu liền vội vàng lắc đầu. Ta làm sao có thể tiếp xúc với thần linh? Ta ngay cả đế thần cũng đều khó mà tiếp xúc được. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Vậy lực lượng ý chí thần linh này? Nam Tiêu nói, quan ấn uẩn chứa lực lượng ý chí thần linh. Chỉ cần ta đạt đến cấp bậc nhất định là có thể có được loại quan ấn này. Sau đó là có thể thu hoạch được lực lượng ý chí thần linh càng cường đại hơn. Nhưng đây chẳng qua là lực lượng. Căn bản không phải bản thân thần linh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Tang Mi đột nhiên nói. Ngươi tín ngưỡng thần linh là bởi vì tín ngưỡng lý niệm thần linh, ví dụ như phổ độ chúng sinh, hay là bởi vì sẽ thu hoạch được lực lượng, cho nên tín ngưỡng. Nam Tiêu cười nói. Tang đệ muội. Diệp Quan cải chính. Ta cùng với Tang Mi cô nương là quan hệ bằng hữu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Tang Mi. Tang Mi cũng không có ý tức giận. Nam Tiêu nhìn hai người một chút, sau đó nói. Tang cô nương, trong lòng ta là tôn kính thần linh, nhưng nói thực ra, nếu như không có chỗ tốt, cũng sẽ không có ai tín ngưỡng thần linh. Tang Mi nói khẽ. Ta hiểu được. Người tín ngưỡng kỳ thật không phải bản thân thần linh, mà là lực lượng, quyền lợi. Nam Tiêu không biết nên nói như thế nào. Tang Mi cười nói. Vậy cũng không có vấn đề gì. Dù sao, người không vì mình, trời chu đất diệt. Mà ngươi, ở bên trong rất nhiều người làm quan, đã tính rất tốt, ít nhất. Ngươi còn có một phần lòng nhân từ. Nam Tiêu cười khổ. Loại người như ta, chủ thần hẳn là điểm cuối cùng trong cuộc đời. Chẳng qua, trong khoảng thời gian này, ta cũng có chút ý nghĩ. Nếu như có thể thu hoạch được quyền lực cùng với lực lượng, đồng thời lại có thể làm vài việc cho người phía dưới, như vậy cũng rất tốt. Tang Mi mỉm cười. Ý nghĩ này của ngươi cũng là rất tốt. Diệp Quan đột nhiên nói. Gần đây quân gia có động tĩnh gì không? Nam Tiêu trầm giọng nói. Động tĩnh không nhỏ. Vẫn là đang không ngừng dội nước bẩn cho ta cùng với ngươi. Chẳng qua không thành vấn đề. Phía trên lập tức sẽ thu thập bọn hắn. Diệp Quan hỏi. Vị quân gia đại tiểu thư kia là dạng người gì? Nam Tiêu trầm giọng nói. Nữ nhân này cũng là có chút không đơn giản. Nhắc tới cũng kỳ quái. Nàng lúc ban đầu hết sức bình thường. Nhưng sau này không biết vì nguyên nhân gì. Nàng đột nhiên thể hiện ra tài năng kinh người. Đồng thời dùng thế sét đánh không kịp bưng tai quật khởi. Sau đó trong thời gian cực ngắn trở thành người cầm quyền quân gia. Mà từ sau khi nàng cầm quyền quân gia ở dưới sự dẫn dắt của nàng, của cải đạt được tăng trưởng to lớn. Diệp Quan cau mày. Tang Mi đột nhiên nói. Cảnh còn người mất. Diệp Quan cùng với Nam Tiêu nhìn về phía Tang Mi. Tang Mi cười cười, cũng không nói thêm gì. Diệp Quan nhìn về phía Nam Tiêu. Quân gia còn có sản nghiệp khác tại chư thần điện không? Nam Tiêu trầm giọng nói. Có, hơn nữa, quy mô còn không nhỏ. Diệp Quan nói khẽ. Ta hiểu được. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Nơi này hiện tại rồng rắn lẫn lộn. Nam huynh ngươi phải hao tổn nhiều tâm trí rồi. Nam Tiêu cười nói. Yên tâm. Hiện tại chấp pháp vệ cùng với quân cận vệ đều phải nghe ta điều khiển. Ta đã để bọn hắn phái người tới. Ta sẽ nhìn chằm chằm nơi này. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau khi nói chuyện phiếm một lát cùng với Nam Tiêu, Diệp Quan cùng với Tang Mi đứng dậy rời đi. Trên đường đi, Diệp Quan đột nhiên nói. Ta có chút lo lắng. Tang Mi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi là sợ biện pháp này của ngươi bị những thần chư thần điện kia lạm dụng. Diệp Quan gật đầu. Tang Mi nói. Có nghĩ tới thay thế bọn hắn không? Diệp Quan kinh ngạc nhìn Tang Mi. Tang Mi cười nói, chỉ có cầm quyền mới có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Diệp Quan lắc đầu. Đại Bàng đứng như ngủ, Hổ di chuyển như bệnh. Quân tử có năng lực lớn nhưng không đắc chí có nghĩa là Đại Bàng đứng như đang ngủ, Hổ di chuyển như thể bị bệnh. Đây là nó chuẩn bị vồ người và cắn người. Vì vậy, quân tử phải khôn khéo. Không thể hiện tài năng của mình thì mới có đủ sức gánh vác trọng trách lớn lao. Tang Mi sau khi yên lặng một lát, khẽ gật đầu. Lý giải. Sau khi trở lại phủ đệ, Diệp Quan tiếp tục vùi đầu tu luyện, mà Tang Mi thì không biết chạy đi đâu. Diệp Quan hiện tại luôn có một loại cảm giác. Đó chính là mặc kệ thực lực tăng lên bao nhiêu, luôn là không có cảm giác an toàn. Liền giống với hiện tại, cho dù không sử dụng Thanh Huyền kiếm, hắn cũng có tự tin có thể chia 3-7 cùng với một vị chủ thần, nhưng chính là không có cảm giác an toàn, giống như có nguy hiểm không biết gì đang một mực tiếp cận hắn. Chẳng lẽ là chủ nhân đại đạo bút? Hắn cảm thấy là có khả năng, mặc dù đại bá yêu cầu tên vương bát đàn kia trong 100 năm không thể tới gây phiền toái cho mình. Thế nhưng, hắn không cho rằng chủ nhân đại đạo bút sẽ tuân thủ lời hứa. Hơn nữa, không thể tới công khai, nhưng ngầm tới thì sao? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, tiếp tục tu luyện. Việc cấp bách là phải đề thăng thực lực. Đảo mắt nửa tháng đi qua, khu ổ chuột vào giờ phút này đã hoàn toàn khác biệt. Vô số thế gia cùng với tông môn tràn vào, nơi này hiện tại có thể nói là tấc đất tấc vàng. Mà vận mệnh của người nơi này cũng bởi vậy phát sinh cải biến nghiêng trời lệch đất. Trong khoảng thời gian này, Tang Mi mỗi ngày đều đang ở khu ổ chuột tự mình giám sát. Bởi vì mọi người đều biết quan hệ giữa nàng cùng với Diệp Quan không tầm thường. Mà Diệp Quan lại là huynh đệ của Nam Tiêu. Bởi vậy, cường giả Chư Thần Điện đều hết sức tôn kính nàng, cũng nguyện ý phối hợp nàng. Chư Thần Điện cũng đã thành lập những trường học bình thường. Tang Mi chủ động nộp đơn làm đạo sư. Thế là, nàng mỗi ngày ngoại trừ giám sát những tông môn cùng với thế gia kia, chính là dạy học. Tại quân gia, ban đêm, trong đại điện, toàn bộ một đám cường giả quân gia tề tụ trong một điện. Quân U cầm đầu hôm nay mặc một bộ áo bào đen, mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa, bên hông thắt một dải duy băng màu tím, khiến cho dáng người nàng thoạt nhìn cực kỳ uyển chuyển thon dài. Nàng vào giờ phút này, bên trong thanh lãnh lại mang theo vài phần lăng lệ. Mà ở trước mặt nàng, có tổng cộng 19 người. 19 người này, toàn bộ đều là cường giả quân gia đỉnh cấp. Trong đó, thần cao đẳng có 6 vị, còn lại đều là cường giả thần cảnh. Mà trong tay bọn hắn, đều cầm một kiện đạo khí. Cường giả thần cảnh có đạo khí, đó thế nhưng là có thể chống lại cường giả thần cảnh cao đẳng. Quân Duyên nhìn Quân U. Thật sự muốn làm như vậy sao? Quân U bình tĩnh nói. Ngươi nói xem. Trong mắt Quân Duyên lóe lên vẻ tàn nhẫn. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, sẽ chịu hỗn loạn. Vậy liền làm. Quân Quyền táo bạo cười to. Lão tử đã sớm muốn làm như vậy. Quân U đi ra phía bên ngoài. Sau khi đi ra bên ngoài, 12 người áo đen cùng nhau xuất hiện ở trước mặt nàng. Một người áo đen cầm đầu càng là cường giả cấp bậc chủ thần, mà sau lưng gã, toàn bộ là cường giả thần cảnh cao đẳng. Nhìn thấy dạng đội hình này, một đám cường giả quân gia đều có chút chấn kinh cùng với ngoài ý muốn. Người áo đen cầm đầu nhìn Quân U, khàn giọng nói, 500 triệu chân linh tinh. Quân U vung tay phải, một chiếc nhẫn chữ vật bay đến trước mặt người áo đen. Bên trong là 300 triệu chân linh tinh. Quân U nói, sau khi chuyện thành công, 200 triệu chân linh tinh sẽ còn lại sẽ trả sau, cộng thêm một kiện đạo khí cực phẩm. Người áo đen không do dự. Được. Quân U nói, đi thôi. Rất nhanh, đoàn người trực tiếp tan biến ở tại chỗ, mà mục tiêu của bọn hắn chính là Tư Mệnh Phủ. Hành động chém đầu. Quân U cầm đầu nhìn phần cuối bóng đêm. Diệp Quan, ngươi cho rằng vị thiên mệnh sau lưng ngươi kia có thể giữ được ngươi sao? Nếu ngươi thật nghĩ như vậy, vậy ngươi coi như sẽ phải thất vọng. Trên đường đi, một đám cường giả quân gia cũng không có ai ngờ được Quân U vậy mà lại đột nhiên ra tay với Diệp Quan. Hơn nữa, mục tiêu là Tư Mệnh Phủ. Bởi vì Diệp Quan đang ở trong Tư Mệnh Phủ, Quân Duyên cũng là hết sức lý giải nguyên nhân U ra tay. Bởi vì trong khoảng thời gian này, lão cũng đã ý thức được vấn đề không thích hợp. Từ khi sự tình phát sinh cho đến bây giờ, chủ thần điện một mực giữ yên lặng. Chuyện này quá không bình thường. Nếu như nói trước đó giữ yên lặng, bọn hắn còn sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, chủ thần điện không chỉ giữ yên lặng, mà còn ủy thác trách nhiệm cho Nam Tiêu. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa mấy vị chủ thần tại chủ thần điện kia đã hoàn toàn đứng ở phía Nam Tiêu. Không chỉ như thế, xem ra cho đến bây giờ, Nam Tiêu là vô cùng có khả năng trở thành chủ thần đời tiếp theo. Một khi Nam Tiêu trở thành chủ thần đời tiếp theo, khi đó sẽ cực kỳ bất lợi đối với quân gia. Bởi vậy, quân gia hiện tại nhất định phải động thủ. Thế nhưng lão cũng không nghĩ tới, quân U dám trực tiếp mang theo bọn hắn tiến đánh Tư Mệnh Phủ. Tư Mệnh Phủ, đó thế nhưng là đại biểu cho chư thần điện. Quân Duyên không khỏi lo lắng nhìn về phía quân U cầm đầu. Nhưng quân U cũng không giải thích cái gì. Ở trong mắt nàng, chỉ có bình tĩnh. Quân Duyên sau khi yên lặng một lát, thu hồi ánh mắt. Lão cuối cùng lựa chọn tin tưởng quân U. Từ sau khi quân U cầm quyền quân gia, thế lực quân gia đạt được khuếch trương cấp tốc. Năng lực của nàng tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Chẳng qua khiến cho lão hơi nghi hoặc một chút chính là quân U là từ chỗ nào tìm được nhiều cường giả bí ẩn như vậy. Tốc độ của mọi người cực nhanh, trong chốc lát liền đi tới Tư Mệnh Phủ. Bởi vì muốn giám sát thế gia cùng với tông môn tại khu ổ chuột, bởi vậy, vào giờ phút này thủ vệ tại Tư Mệnh Phủ là cực ít, chỉ có hơn 10 người. Khi nhìn thấy một đám cường giả quân gia, thủ vệ Tư Mệnh Phủ phát mộng. Những người này muốn làm gì? Thống lĩnh thủ vệ Tư Mệnh Phủ thấy tình huống không đúng, lập tức đứng dậy, y lạnh lùng nhìn chăm chú đám người quân gia, quát chói tai. Bọn ngươi thế nhưng là muốn tạo phản. Lúc này, người áo đen cầm đầu bên cạnh quân U đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Vị thống lĩnh kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, vừa định xuất thủ. Sau một khắc, thân thể của y trực tiếp bị một đạo hắc quang xuyên qua, trong nháy mắt hóa thành một vũng máu, trực tiếp chấn sát. Sau lưng quân U, một đám cường giả quân gia quay mặt nhìn nhau. Thật sự giết. Mục tiêu không phải là Diệp Quan sao? Làm sao ngay cả người Tư Mệnh Phủ cũng đều giết? Quân U cầm đầu đột nhiên nói. Đi gặp vị Diệp công tử kia. Một đám cường giả trực tiếp giết vào Tư Mệnh Phủ. Tại khu ổ chuột, Nam Tiêu đang đi tuần đột nhiên dừng bước. Thời không trước mặt y hơi rung động một chút. Sau một khắc, sắc mặt Kuri kịch biến trong nháy mắt. Mẹ kiếp, quân gia tạo con mẹ nó phản. Tất cả mọi người đi theo ta. Dứt lời, y trực tiếp mang theo hết thảy cường giả giữa sân cùng nhau phóng lên tận trời. Ở một nơi nào đó, Tang Mi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nhìn thấy đám người Nam Tiêu lao đi, nàng khẽ cau mày. Bên trong một ngôi đại điện nào đó, Khuất Tấn đột nhiên đứng lên, y ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Có chút cả kinh nói, quân gia, tạo phản. Bạch Bào ở bên cạnh y cách đó, không xa híp hai mắt lại. Cũng là có chút kinh ngạc, tạo phản. Khuất Tấn lộ vẻ mặt âm trầm. Đúng vậy. Đạt được xác nhận của Khuất Tấn, Bạch Bào lập tức đứng lên. Y có chút khó có thể tin. Vị quân gia đại tiểu thư này là điên rồi sao? Nàng đây là muốn làm gì? Khuất Tấn gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài. Nữ nhân này muốn làm cái gì? Dứt lời, y dường như ý thức được cái gì. Vội vàng quát. Người đâu? Vừa mới nói xong, mười mấy vị cường giả đỉnh cấp xuất hiện ở trong sân. Từng người khí tức thâm bất khả chắc. Chậm đã. Bạch Bào đột nhiên ngăn cản Khuất Tấn. Lão đại, chờ một chút. Khuất Tấn quay đầu nhìn về phía Bạch Bào. Ở trong ánh mắt Bạch Bào lộ ra vẻ âm trầm. Mục đích của nữ nhân kia là Diệp Quan, cũng là Nam Tiêu. Mà nàng nếu được ăn cả về không làm như thế, hẳn là có át chủ bài. Ý của ta là, chúng ta có thể chờ đợi, chờ Nam Tiêu. Khuất Tấn yên lặng. Kể từ một khắc mấy vị chủ thần phía trên để cho y cùng với Qua Hàn phụ trợ Nam Tiêu, y liền biết Nam Tiêu trở thành chủ thần đời tiếp theo. Đây cơ hồ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đối với chuyện này, y cùng với Qua Hàn tự nhiên đều là không cam lòng. Dù sao, y cùng với Qua Hàn mưu tính nhiều năm như vậy, mắt thấy còn kém một bước nữa liền có thể tiến thêm một bước. Mà bây giờ lại bị Nam Tiêu cướp đi. Mà vào giờ khắc này, y tự nhiên là hiểu rõ ý tứ của Bạch Bào. nếu như Quân Gia thật sự giải quyết Nam Tiêu, vậy thì đồng nghĩa với giải quyết cho y một đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới bay lên, liền bị y cưỡng ép bóp tắt. Khuất Tấn trầm giọng nói, Bạch Bào, đại trượng phu, có việc có thể làm, có việc không thể làm, ở trước mặt trái phải rõ ràng này. Ta há có thể chỉ thấy lợi ích cá nhân. Tất cả mọi người lập tức đi tới Tư Mệnh phủ cùng với ta. Dứt lời, y trực tiếp phẩy tay áo một cái, đi ra ngoài điện. Bạch Bào do dự một chút, cũng lập tức đi theo ra ngoài. Tại Tư Mệnh phủ, Quân U đi tới ngoài phòng tu luyện của Diệp Quan. Lúc này, cửa phòng tu luyện từ từ mở ra, Diệp Quan đi ra. Diệp Quan mặc một bộ trường bào đơn giản, cũng không cầm kiếm. Khi nhìn thấy đám người Quân U, hắn cũng là có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này vậy mà điên cuồng như thế. Đây cùng với tạo phản đã không có gì khác nhau. Quân U nhìn Diệp Quan, thần sắc bình tĩnh như nước. Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Quan mỉm cười nói, cô nương liền vội vã giết ta như vậy. Quân U gật đầu, loại người như công tử, nếu như có thể làm bằng hữu, đương nhiên tốt. Nếu không thể làm bằng hữu, vậy dĩ nhiên phải mau chóng trừ bỏ. Diệp Quan nhìn hai mắt Quân U, cười nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Đồ con rùa. Quân Quyền đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Sắp chết đến nơi còn hung hăng càn quấy. Lão tử sẽ đưa ngươi đi gặp cha ngươi. Dứt lời, lão xông lên phía trước, hung hăng đánh một quyền về phía Diệp Quan, nhưng mà sau một khắc, xùy. Mọi người còn chưa phản ứng lại, một thanh kiếm chính là trực tiếp đâm vào ngực Quân Quyền. Lực lượng cường đại kéo lão lùi lại liên tục, cuối cùng đóng ở trên vách tường xa xa. Quân Quyền trợn hai mắt lên, lão khó có thể tin nhìn Diệp Quan. Mẹ nó, ngươi lại có thể mạnh như vậy. Mọi người giữa sân cũng là có chút chấn kinh. Diệp Quan nhìn thoáng qua Quân U, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân người áo đen bên cạnh nàng kia, có chút hưng phấn nói, cường giả cấp bậc chủ thần, đến đây. Bên cạnh Quân U, người áo đen kia khàn giọng nói, đại tiểu thư, ngươi cũng không có nói thực lực của người này đã đi đến cấp bậc chủ thần. Quân U bình tĩnh nói, ngươi có khả năng đổi ý. Người áo đen lắc đầu, không, ý của ta là phải thêm tiền. Quân U rất là hào phóng, thêm gấp đôi. Người áo đen cười ha hả, như vậy liền đa tạ đại tiểu thư. Nói xong, gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ Diệp Quan. Mà sau lưng gã, vẻ mặt của một đám cường giả kịch biến trong nháy mắt, dồn dập lui ra phía sau. Cỗ uy áp kia của người áo đen liền tựa như dòng lũ liên miên bất tuyệt. Chẳng qua là một cỗ uy áp, liền khiến cho rất nhiều người giữa sân khó có thể chịu đựng. Cường giả chủ thần. Mà vào lúc cảm nhận được cỗ uy áp kia của người áo đen, Diệp Quan lại là trở nên hưng phấn hơn. Từ sau khi đánh một trận với chủ nhân đại đạo bút trước đó, hắn cũng chưa từng lại ra tay, mà trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày điên cuồng tu luyện, có một chút thành tựu. Bởi vậy, tay càng là ngứa không thôi. Hiện tại cuối cùng cũng có thể so chiêu một chút với cường giả nền văn minh này. Diệp Quan cũng hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một tiếng kiếm reo lập tức vang dội từ giữa sân. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy một đạo kiếm quang nhanh như sấm sét hung hăng chém về phía người áo đen kia. Vào lúc cảm nhận được kiếm thế kinh khủng của Diệp Quan, một đám cường giả Quân Gia giữa sân đều có chút không thể tin. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới thực lực của Diệp Quan vậy mà mạnh như thế, lại có thể chống lại một vị cường giả chủ thần. Quân U cầm đầu lại là bình tĩnh lạ thường. Cách đó không xa, kiếm của Diệp Quan mạnh mẽ xé rách uy áp khí thế của người áo đen kia ra một đường vết rách. Kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng vào người áo đen kia. Nhìn thấy kiếm của Diệp Quan đánh tới, trong mắt người áo đen lóe lên một vệt kinh ngạc. Có ý tứ. Nói xong, thân thể của gã đột nhiên trở nên mờ đi. Đột nhiên, trên thân kiếm Diệp Quan xuất hiện lít nha lít nhít phù văn quỷ dị. Ở trong nháy mắt những phù văn kia xuất hiện, tốc độ kiếm ý của Diệp Quan trong nháy mắt trở nên chậm chạp. Cùng lúc đó, toàn bộ kiếm ý bắt đầu bị ăn mòn. Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, kiếm quang dưới chân sáng lên. Qua trong giây lát, hắn xuất kiếm giết tới trước mặt người áo đen kia. Người áo đen lại là nở nụ cười quỷ dị. Chỉ gặp gã đột nhiên nâng tay phải lên hung hăng đè xuống. Trong lòng bàn tay của gã, vô số phù văn màu đen bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ Diệp Quan. Những phù văn màu đen kia như là xích sắt, một đạo tiếp lấy một đạo bao bọc lại Diệp Quan. Một loại khí tức ăn mòn tử vong cổ lão lan tràn ra từ giữa thiên địa. Những cường giả bốn phía kia vào lúc cảm nhận được cỗ khí tức ăn mòn tử vong này, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, dồn dập lui về phía sau. Mặc dù đại đa số người bọn hắn cùng với cường giả chủ thần chỉ thua kém một cảnh, thế nhưng một cảnh này chính là khác biệt một trời một vực. Ông! Đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Ngay sau đó, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, những phù văn màu đen kia trực tiếp bị một đạo kiếm quang chém vỡ. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang hung hăng giết ra, thẳng đến người áo đen kia. Người áo đen cười lạnh một tiếng. Đúng là thật sự có tài. Dứt lời, gã khẽ nhấc hai tay, sau đó nhẹ nhàng đè ép xuống. Ầm ầm. Phi én thời không khu vực chỗ gã cùng với Diệp Quan trực tiếp sôi trào lên. Tiếp theo, Diệp Quan cả người lẫn kiếm trực tiếp bị chấn áp ở tại chỗ. Ở dưới cỗ uy áp thần bí kinh khủng này, kiếm quang của Diệp Quan vậy mà bắt đầu tịch diệt từng chút một. Diệp Quan đột nhiên lắc tay phải một cái, theo một tiếng kiếm reo vang vọng, kiếm trong tay hắn trực tiếp đập tan cỗ uy áp thần bí giữa sân kia. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen, cười khẽ. Đại đạo áp chế, đạo của ngươi, không ép được ta, phải không? Người áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đến đây, để ta xem thử ngươi có bao nhiêu yêu nghiệt. Nói xong, gã đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Nhìn thấy đại đạo của chính mình, vậy mà không áp chế được đại đạo của Diệp Quan một chút nào. Người áo đen đối với Diệp Quan cuối cùng cũng có một chút coi trọng. Bởi vì không áp chế nổi đại đạo của Diệp Quan, liền mang ý nghĩa cảnh giới đại đạo của thiếu niên kiếm tu trước mắt cũng không thấp hơn gã. Gặp được đối thủ rồi, gã không khinh thị nữa, lập tức hướng về phía trước bước ra một bước, cả người biến mất không thấy gì nữa, mà ở trong nháy mắt gã tan biến ở tại chỗ. Thời không bốn phía Diệp Quan đột nhiên nứt ra, tiếp theo, từng đạo phù văn xiềng xích thần bí duỗi ra ngoài từ thời không nứt ra, vọt thẳng đến Diệp Quan. Nhìn thấy những xiềng xích này, Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh, cổ tay rung lên, kiếm quang như thác nước chấn ra ngoài. Hai loại lực lượng vừa mới đụng vào, từng tiếng nổ vang kinh khủng chính là vang dội từ giữa sân. Cách đó không xa, ở bên cạnh Quân U, Quân Duyên trầm giọng nói, nhiều nhất mười mấy hơi thở nữa, bọn người Nam Tiêu liền có thể trở về. Chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa. Quân U nhìn chằm chằm Diệp Quan, vậy liền cùng lên đi, cùng lên. Sau khi đạt được mệnh lệnh của Quân U, một đám cường giả quân gia cùng với những cường giả do người áo đen mang tới kia cùng nhau vọt thẳng tới Diệp Quan, đánh hội đồng. Ở nơi xa, nhìn thấy một đám cường giả quân gia đánh tới, Diệp Quan lại là cười to, cùng lên lại có gì phải sợ. Vừa mới dứt lời, hắn trực tiếp xuất một kiếm chảm lui vị cường giả chủ thần kia. Ngay sau đó, hắn đột nhiên chém ngang một cái, kiếm quang lóe lên. Một đám cường giả quân gia trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài, mấy vị cường giả quân gia cầm đầu càng là bị miểu sát tại chỗ. Vào giờ khắc này, những cường giả tới vây công Diệp Quan kia lập tức sợ hãi. Kiếm tu cấp bậc chủ thần. Diệp Quan cầm kiếm đứng, sừng sững như núi. Hai đầu lông mày hiển thị rõ bá khí phong lưu. Hắn nhìn về phía người áo đen nơi xa kia, trong mắt không che giấu hưng phấn chút nào. Ngươi ẩn giấu thực lực làm cái gì? Nào, sử ra toàn lực của ngươi để cho ta cảm thụ một chút cảm giác nguy hiểm. Ta đã rất lâu chưa từng có loại cảm giác này. Tông Tín, người áo đen gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thật sự đã xem thường ngươi, dám dùng vô địch lập ý. Đồng thời đi đến loại trình độ này, không hổ là. Nói đến đây, gã không có nói tiếp. Diệp Quan không nói gì. Hắn hít vào một hơi thật sâu, nói khẽ. Tang Mi nói rất đúng. Nhân sinh chính là phải không ngừng khiêu chiến chính mình, để cho mình ở vào khu thống khổ. Loại cảm giác vô địch hiện tại này, mặc dù sảng khoái, nhưng luôn có cảm giác thiếu gì đó. Tông Tín đột nhiên nói. Ta trước đó nghe Tháp Nhỏ nói. Người trước kia đẹp trai không tới 3 ngày, đúng không? Diệp Quan, Đúng lúc này, người áo đen đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Ở trong lòng bàn tay của gã, một tấm phù lục màu đen đột nhiên ngưng hiện. Đạo khí cực phẩm. Người áo đen chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tấm phù lục màu đen kia trực tiếp bốc cháy lên. Mà cùng lúc đó, thời không bốn phía Diệp Quan vậy mà quỷ dị biến thành một biển lửa. Đối mặt với mảnh biển lửa quỷ dị này, Diệp Quan lại là không sợ chút nào, cầm kiếm quét ngang, kiếm quang tuôn ra. Tất cả lửa đều không thể tới gần người hắn. Ở nơi xa, người áo đen đột nhiên nói, Diệt. Vừa mới dứt lời, tấm phù lục bùng cháy trong tay gã kia đột nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm vọt về phía Diệp Quan. Những nơi hỏa diễm đi qua, thời không căn bản không chịu nổi, trực tiếp tan chảy. Diệp Quan cầm kiếm đâm về phía trước một cái, trực tiếp đâm vào đạo hỏa diễm phù lục kia. Mà lúc này, bên trong đạo hỏa diễm phù lục kia đột nhiên tuôn ra một loại đại đạo chi thế, tăng thêm đại đạo chi thế của bản thân người áo đen. Đây là hai loại đạo thế chồng chất. Người cùng với đạo khí cực phẩm dung hợp, chiến lực phát huy ra đó là vượt xa cường giả chủ thần. Từng cỗ khí tức đại đạo kinh khủng như sóng triều nghiền ép về phía Diệp Quan. Những kiếm quang Diệp Quan thả ra kia ở dưới sự liên hợp của người áo đen cùng với đạo khí cực phẩm, trực tiếp bắt đầu tịch diệt từng chút một. Đạo khí cực phẩm, loại thần vật cấp bậc này, bản thân liền tương đương với một vị cường giả chủ thần, mà do người luyện chế ra nó sử dụng. Như vậy uy lực sẽ càng thêm kinh khủng vào giờ khắc này. Kiếm ý của Diệp Quan đã bắt đầu không chịu nổi lực lượng của người áo đen. Đúng lúc này, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, vẻ mặt của người áo đen kia kịch biến trong nháy mắt. Chỉ thấy kiếm của Diệp Quan vậy mà giống như quỷ mị trực tiếp xuyên thấu qua đạo khí cực phẩm của gã, trực tiếp giết tới trước mặt gã. Mà đạo khí cực phẩm của gã tại thời khắc này giống như bị cái gì định trụ. Xùy, mọi người còn chưa phản ứng lại, chỉ thấy người áo đen liên tục lùi lại. Ở bên trong quá trình gã liên tục lùi lại, trước ngực gã có kiếm quang lấp lánh. Một đám cường giả quân gia mặt mũi tràn đầy phát mộng, bị giết rồi. Chỉ có quân U cầm đầu vẫn như cũ duy trì chấn định. Chúng cường giả quân gia nhìn thấy quân U chấn định như thế, cũng đều dồn dập ổn định tâm thần, không còn hoảng hốt. Cách đó không xa, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen. Dưới áo đen là một kiện kim giáp màu vàng, mà vào giờ khắc này, trên kim giáp có một vết kiếm hằn sâu, đạo khí cực phẩm. Hai kiện đạo khí cực phẩm. Diệp Quan cau mày, cái tên này cư nhiên giàu có như thế, lai lịch không tầm thường. Hắn nhìn thoáng qua quân U chấn định nơi xa kia, chính mình thế nhưng là không thể khinh thường. À, đàn bà này có chút không bình thường. Làm sao có thể? Người áo đen có chút khó có thể tin nhìn về phía Diệp Quan. Kiếm của ngươi lại có thể trì hoãn thời gian của ta. Thời gian chi đạo của ngươi thế mà áp chế thời gian chi đạo của ta. Diệp Quan thu hồi ánh mắt từ trên người quân U. Hắn nhìn về phía người áo đen xa xa, cười nói. Một thân đạo khí cực phẩm. Ngươi cũng là rất có tiền. Không giống ta. Chỉ có một tòa tháp, một thanh kiếm, tông tín. Người áo đen phát ra thanh âm lạnh lùng nói. Trang bị cũng là một loại thực lực, chính ngươi không có. Chẳng lẽ liền không cho phép người khác dùng? Diệp Quan khẽ gật đầu, nói có lý. Người áo đen chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Một cỗ khí tức mạnh mẽ trực tiếp bao phủ lại Diệp Quan, đang muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng vào lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một đạo thanh âm như sấm bỗng nhiên vang vọng. Người nào mẹ nó dám đụng đến Diệp huynh của ta? Vừa mới nói xong, một đạo thân ảnh như bôn lôi trực tiếp xé rách thời không xuất hiện ở trong sân. Người tới chính là Nam Tiêu. Sau lưng Nam Tiêu là một đám cường giả chư thần điện y mang về. Ngoài ra, Khuất Tấn cũng mang theo thị vệ của mình chạy tới giữa sân. Theo sát phía sau là Qua Hàn, mà cường giả hai người bọn họ mang tới, đó cũng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Một đám cường giả chư thần điện trực tiếp bao vây đám cường giả quân gia. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám cường giả quân gia lập tức trở nên vô cùng khó xem. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là kinh khủng. Lúc này bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn giống như là đang tạo phản. Chúng cường giả quân gia dồn dập nhìn về phía quân U cầm đầu. Vẻ mặt của quân U lại là vẫn như cũ rất bình tĩnh. vững như bàn thạch. Nam Tiêu chạy tới nhìn thấy Diệp Quan không có chuyện gì, lập tức thở dài một hơi. Ngay sau đó, thần sắc của y trở nên dữ tợn. Y quay đầu nhìn về phía Quân U cách đó không xa, cả giận nói: Quân gia dám tạo phản, tạo phản. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của một đám cường giả quân gia lập tức trở nên tái nhợt. Ngoại trừ Quân U cầm đầu vẫn bình tĩnh, những người còn lại vào giờ phút này đã hoảng không thôi. Lúc này, Khuất Tấn đi đến bên cạnh Nam Tiêu, y nhìn chằm chằm người áo đen xa xa kia, đề phòng nói: Việc này có chút không thích hợp. Nam Tiêu yên lặng, y tự nhiên biết việc này không thích hợp, Quân U dám làm như thế, hoặc là điên rồi, hoặc chính là có siêu cấp át chủ bài. Y không cho rằng nữ nhân này là điên rồi. Quân U chậm rãi đi ra, nàng nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh Nam Tiêu. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng xác thực không nghĩ tới. Thực lực của ngươi lại là mạnh như thế. Thật sự là khiến cho người ta ngoài ý muốn. Diệp Quan nhìn Quân U. Thực lực ngươi hẳn là cũng không tệ. Quân U nở nụ cười, cũng không có tiếp câu nói này, mà chỉ nói: Diệp Quan, quân gia chúng ta cùng với ngươi vốn là nước giếng không phạm nước sông. Diệp Quan khoát tay áo, trực tiếp cắt ngang nàng. Quân U cô nương, việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa đều là nói nhảm. Ta biết ngươi dám làm như thế, hẳn là có át chủ bài. Đã có át chủ bài, liền đừng nói nhảm. Mau tế át chủ bài ra đi. Ở một bên, Khuất Tấn đột nhiên nói: Không đúng. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Khuất Tấn. Khuất Tấn gắt gao nhìn chằm chằm Quân U. Vừa nhận được tin tức, có một nhóm cường giả đã cưỡng ép xông vào chúng thần thành, đang chạy về phía bên này. Lời vừa nói ra, đám cường giả chư thần điện đều là giật mình. Một nhóm cường giả cưỡng ép xông vào chúng thần thành. Quân gia này chẳng lẽ là thật sự muốn dốc lực lượng cả tộc tạo phản? Không đúng. Quân gia này từ khi nào mạnh như vậy? Nam Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Quân U. Chẳng lẽ ngươi liên hợp với thế lực nào đó? Y biết dùng thực lực của quân gia, quả quyết không có khả năng chống lại chư thần điện. Như vậy, cũng chỉ có một khả năng, đó là quân gia liên hợp với thế lực thần bí nào đó. Người đâu? Lúc này, thanh âm của Qua Hàn cách đó không xa đột nhiên vang lên, vừa dứt lời. Bốn phía tuôn ra vô số quân cận vệ. Bọn hắn cùng nhau bao vây giữa sân. Không chỉ như thế, một số cường giả quân cận vệ bế quan cũng là dồn dập xuất quan, chạy về phía bên này. Mà Khuất Tấn cũng lập tức triệu tập toàn bộ cường giả quân cận vệ đang bế quan. Lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy chục cỗ khí tức kinh khủng. Những khí tức kia như là thủy triều cuốn về phía bên này. Cảm nhận được những khí tức kinh khủng này, thần sắc của đám người Nam Tiêu giữa sân đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong mắt bọn họ tràn đầy khó có thể tin. Sự tình không thích hợp. Bởi vì ở trong những khí tức kia, bọn hắn cảm nhận được chí ít có ba vị cường giả cấp bậc chủ thần. Làm sao có thể? Rất nhanh, mười mấy người áo đen xuất hiện ở giữa sân. Bọn hắn đi đến sau lưng người áo đen cầm đầu kia. Từng người đứng như là giống cây lao, trên người phát tán khí tức bén nhọn kinh khủng. Nam Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen cầm đầu kia. Các ngươi dám công nhiên tạo phản, thực sự là... Người áo đen cầm đầu lại là đột nhiên cắt ngang y, vung tay lên, gỡ. Thanh âm rơi xuống. Gã cùng với một đám người áo đen phía sau, gã đột nhiên xé mở áo đen của chính mình. Dưới áo đen là thuần một sắc chiến giáp màu vàng sẫm. Toàn bộ đều là đạo khí. Người áo đen cầm đầu xuất ra một tấm lệnh bài đối với Nam Tiêu, hét lớn. Ta chính là thống lĩnh thần vệ quân Trung Chư Thần Điện Tiêu Uyên. Phụng mệnh của đế thần Trung Chư Thần Điện chúng ta vượt khu chấp pháp, đuổi bắt kẻ khinh nhờn Diệp Quan. Nếu có người trở ngại, giết chết ngay tại chỗ. Giữa sân lặng ngắt như tờ. Trung Chư Thần Điện. Nam Tiêu, Khuất Tấn cùng với Qua Hàn còn có một đám cường giả Nam Chư Thần Điện sững sờ ngay tại chỗ. Trung Chư Thần Điện. Bọn hắn còn tưởng rằng là quân gia cùng với thế lực thần bí khác liên thủ tạo phản, nhưng không có nghĩ đến. Nhóm cường giả bí ẩn này lại là thần vệ quân Trung Chư Thần Điện. Thần vệ quân. Đây chính là thân quân đế thần, Trung Chư Thần Điện. Còn có vượt khu chấp pháp này. Ở dưới tình huống bình thường, ngũ đại chư thần điện làm theo ý mình. Bên nào cũng sẽ không nhúng tay nội chính của bên nào. Thế nhưng, có một loại tình huống đặc biệt. Đó chính là vào lúc đối mặt kẻ khinh nhờn, ngũ đại chư thần điện đều có quyền, đồng thời có nghĩa vụ truy nã. Hợp pháp, hợp lý. Vẻ mặt của Nam Tiêu vô cùng khó coi, y không nghĩ tới thân phận Diệp Quan là kẻ khinh nhờn vậy mà bại lộ. Quân gia, Nam Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm quân Usasa. Trong lòng của y vô cùng nghi hoặc, nữ nhân này làm sao biết Diệp huynh là kẻ khinh nhờn. Diệp Quan cũng là cũng hơi kinh ngạc. Hắn hiện tại đã biết rõ nữ nhân này vì sao chấn định như thế. Người đâu? Lập tức bắt lại. Thanh âm của Tiêu Uyên đột nhiên vang lên từ giữa sân. Khí tức của hai vị cường giả chủ thần lúc này khóa chặt lại Diệp Quan, liền muốn mạnh mẽ bắt người. Mà đúng lúc này, Nam Tiêu đột nhiên cả giận nói. Con mẹ nó, người nào dám? Nói xong, y trực tiếp đi ra, ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Qua Hàn cùng với Khuất Tấn liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng giữ yên lặng. Tiêu Uyên nhìn chằm chằm Nam Tiêu, trong mắt hiển hiện sát ý. Làm sao? Người Nam Chư Thần Điện muốn bao che kẻ khinh nhờn. Nam Tiêu đối mặt không chút yếu thế nào. Người nói Diệp huynh của ta là kẻ khinh nhờn, có chứng cứ hay không? Nếu như không có, lão tử liền kiện ngươi vu oan. Tiêu Uyên cười nhạo. Chứng cứ? Nếu như không có chứng cứ, chúng ta sao lại vượt qua tinh vực tới đây? Quân U cô nương. Quân U chậm rãi đi ra. Người đâu? Vừa dứt lời, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Vào lúc nhìn thấy nam tử trung niên này, Diệp Quan cau mày. Người này chính là nam tử áo đỏ, lúc trước hắn đi dị vực xin viện binh gặp được, cũng là người đưa cho hắn mệnh thư. Nhìn thấy Diệp Quan, ánh mắt của nam tử áo đỏ có chút lấp lánh, như thể áy náy. Quân U nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nhanh không chậm nói. Diệp Quan lúc trước dùng thần hồn của chính mình phát thệ, muốn phá vỡ chư thần điện chúng ta. Lời thề này lúc trước hẳn là còn kinh động đến Nam Tiêu đại nhân. Nam Tiêu đại nhân đi tới đế vực kia, cũng hẳn là vì chuyện này đúng không? Hơn nữa, lời thề của Diệp Quan nhất định là ghi lại ở trên hồ sơ của Nam Tiêu đại nhân. Dĩ nhiên, cũng không biết Nam Tiêu đại nhân có xóa bỏ hay không. Vẻ mặt của Nam Tiêu vô cùng khó coi, y làm sao cũng không nghĩ tới. Này Quân U vậy mà biết những chuyện này. Quân U không nhanh không chậm nói. Dĩ nhiên, nếu như Nam Tiêu đại nhân không nhận nợ, cũng không có liên quan. Đợi sau khi Tiêu Uyên đại nhân bắt được Diệp Quan này, có thể tước đoạt thần hồn của hắn, rút ra ký ức. Đến lúc đó, chân tướng cũng sẽ rõ ràng. Tiêu Uyên nhìn thấy Nam Tiêu lộ ra sắc mặt khó coi, liền cười lạnh một tiếng. Người đâu? Lập tức bắt Diệp Quan lại. Cường giả bên cạnh gã liền muốn xuất thủ. Nam Tiêu gầm thét. Ta xem ai dám. Càn rỡ. Tiêu Uyên nhìn chằm chằm Nam Tiêu, gầm thét. Nam Tiêu, người thân là thành viên chấp pháp chư thần điện. Chẳng lẽ muốn cố tình vi phạm? Nam Tiêu mặt không biểu tình. Hắn là người của Nam Chư Thần Điện, chúng ta. Y vừa dứt lời. Những cường giả tư mệnh phủ bên cạnh y dồn dập đứng bao quanh y. Chẳng qua, những cận vệ quân cùng với chấp pháp vệ kia cũng không có động. Mà Qua Hàn cùng với Khuất Tấn thì vẫn trầm mặc như trước. Tiêu Uyên nhìn chằm chằm Nam Tiêu. Hắn thân là kẻ khinh nhờn. Ngũ đại chư thần điện đều có quyền truy nã. Người đâu? Bắt lại. Ai dám ngăn trở? Trực tiếp giết chết. Ba vị cường giả chủ thần bên cạnh gã cùng nhau bước ra một bước. Mà lần này, bọn hắn nhằm vào không chỉ là Diệp Quan, còn có bọn người Nam Tiêu ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Bọn hắn không có chút ý tứ lưu thủ nào. Khí tức mạnh mẽ tuôn ra liền muốn nghiền nát bọn người Nam Tiêu. Dừng tay. Lúc này, Khuất Tấn ở một bên đột nhiên đi ra. Y vừa đi ra, những chấp pháp về phía sau y đó dồn dập vọt ra. Qua Hàn cau mày. Sau khi yên lặng một lát, y cũng đi ra. Tiêu Uyên nhìn về phía Qua Hàn cùng với Khuất Tấn, ánh mắt băng lãnh như băng. Làm sao? Toàn bộ Nam Chư Thần Điện cũng đều muốn giữ gìn kẻ khinh nhờn này sao? Khuất Tấn không yếu thế chút nào. Tiêu thống lĩnh, ngươi đừng chụp mũ cho ta. Trước không nói Diệp Quan này có phải kẻ khinh nhờn hay không. Cho dù hắn là kẻ khinh nhờn, như vậy cũng hẳn phải là Nam Chư Thần Điện chúng ta xử lý, mà không phải do Trung Chư Thần Điện các ngươi xử lý. Ở bên cạnh Khuất Tấn, Bạch Bào ban đầu muốn ngăn cản Khuất Tấn. Nhưng sau khi nghe Khuất Tấn nói, y lập tức hiểu rõ ý tứ của Khuất Tấn. Khuất Tấn bây giờ suy nghĩ đã không phải là sự tình Diệp Quan có phải kẻ khinh nhờn hay không. Khuất Tấn bây giờ suy nghĩ là sự tình mặt mũi của Nam Chư Thần Điện. Nếu như ở thời điểm này, Nam Chư Thần Điện tùy ý để cho người Trung Chư Thần Điện mang Diệp Quan đi. Như vậy mặt mũi của Nam Chư Thần Điện để ở nơi nào hơn nữa? Lúc này Khuất Tấn nếu như khoanh tay đứng nhìn, mặc cho Nam Tiêu một mình đối mặt Tiêu Uyên. Đây chẳng phải là nói rõ nói cho người khác biết nội bộ Nam Chư Thần Điện không hợp. Cạnh tranh nội bộ, có đôi khi tránh không được sẽ dùng một chút thủ đoạn âm u. Nhưng tại thời điểm đối ngoại, đó nhất định là phải lấy lợi ích của Nam Chư Thần Điện làm trọng, bằng không. Chủ thần phía trên nhất định không thể chứa y. Khuất Tấn trực tiếp mở lòng bàn tay ra, một khối ấn xuất hiện ở trong tay của y. Chấp pháp ấn. Khuất Tấn thôi động chấp pháp ấn. Một cỗ thần lực đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể y, mà khí tức của y cũng trong nháy mắt bị cưỡng ép tăng lên tới cấp bậc chủ thần. Ở một bên, Qua Hàn cũng là lấy ra cận vệ ấn của mình. Sau khi thôi động, khí tức của y cũng là điên cuồng tăng vọt. Bọn hắn vào giờ phút này đã đạt thành một nhận thức chung. Mặc kệ Diệp Quan có phải kẻ khinh nhờn hay không, tóm lại, tuyệt đối không thể tùy ý để cho người Trung Chư Thần Điện mang Diệp Quan đi. Mà ở bốn phía, còn có liên tục không ngừng cường giả Nam Chư Thần Điện chạy đến. Nhìn thấy một màn này, Quân U cau chặt mày. Nam Chư Thần Điện đoàn kết như thế, nàng quả lực không có nghĩ tới. Tiêu Uyên cầm đầu lại là nở nụ cười. Làm sao? Nam Chư Thần Điện các ngươi còn muốn giết chúng ta hay sao? Khuất Tấn mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Tiêu Uyên thống lĩnh, ngươi đây là nói gì vậy? Trung Chư Thần Điện các ngươi một tiếng chào hỏi cũng không nói, trực tiếp chạy đến Nam Chư Thần Điện chúng ta bắt người. Hiện tại còn hỏi chúng ta có phải muốn giết các ngươi hay không? Làm sao? Trung Chư Thần Điện các ngươi là không có ý định xem Nam Chư Thần Điện chúng ta là người. Tiêu Uyên nhìn chằm chằm Khuất Tấn, quát. Diệp Quan là kẻ khinh nhờn, chỉ cần là người Chư Thần Điện, đều có trách nhiệm, cũng có quyền truy nã chém giết hắn. Chúng ta vì sao vượt vạn dặm tới đây? Còn không phải là bởi vì Nam Chư Thần Điện các ngươi bao che kẻ khinh nhờn. Khuất Tấn nở nụ cười. Kẻ khinh nhờn, Tiêu Uyên thống lĩnh. Một thương nhân đê tiện tỉ tiện tìm một người làm chứng. Người thế mà liền tin. Thật sự là có ý tứ. Người nào không biết thương nhân này có thù cùng với Diệp Quan, người liền dám cam đoan nàng không phải là vì báo thù riêng, cố ý tới tìm người vu oan hãm hại. Quân U nhìn thoáng qua Khuất Tấn, sâu trong đôi mắt lóe lên một vệt sát ý. Tiêu Uyên gắt gao nhìn chằm chằm Khuất Tấn. Sát ý tựa như muốn tràn ra từ trong ánh mắt. Ban đầu ta cho rằng đám các ngươi chỉ là đơn thuần không biết Diệp Quan là kẻ khinh nhờn. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải như vậy. Các ngươi là biết hắn là kẻ khinh nhờn, nhưng lại còn muốn bao che hắn. Các ngươi là muốn phản bội thần linh sao? Câu cuối cùng được nói ra, như sấm sét nổ vang, thiên địa rung động. Phản bội thần linh. Vẻ mặt của cường giả Nam Chư Thần Điện giữa sân đều là biến đổi. Bọn hắn không sợ cường giả Trung Chư Thần Điện. Thế nhưng, chuyện phản bội thần linh này. Khuất Tấn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước ở dưới chấp pháp ấn gia trì. Khí tức của y không hề yếu hơn Tiêu Uyên. Y đột nhiên phẫn nộ chỉ Tiêu Uyên. Tiêu Uyên, lão tử 16 tuổi gia nhập Chư Thần Điện. Cả đời vào sinh ra tử vì Chư Thần Điện đâu chỉ vạn lần. Nói xong, y đột nhiên thọc tay phải vào lồng ngực của mình. Lúc vươn ra, có một trái tim màu vàng sẫm. Ngươi mở to mắt chó của ngươi ra nhìn một chút cho lão tử. Thần trùng cua lão tử là màu vàng sẫm. Ngươi lại còn nói ta phản bội thần linh. Con mẹ nhà ngươi chứ. Giữa sân, những cường giả Nam Chư Thần Điện đó vào giờ phút này đều là phẫn nộ. Bọn họ đều là tín đồ trung thành nhất của thần linh. Cả đời vì thần linh mà chiến. Mà bây giờ, người Trung Chư Thần Điện vậy mà nói bọn hắn phản bội thần linh. Dựa vào cái gì? Bốn phía, cường giả Nam Chư Thần Điện càng ngày càng nhiều. Vẻ mặt của Tiêu Uyên cầm đầu trở nên vô cùng khó xem. Nhiệm vụ lần này ban đầu cho rằng dễ dàng, nhưng gã lại không nghĩ tới thực lực của Diệp Quan này vậy mà mạnh mẽ như thế. Gã ban đầu là dự định trực tiếp mang Diệp Quan đi. Nếu như không thể mang đi, liền giết chết ngay tại chỗ. Nhưng thực lực của Diệp Quan lại cực kỳ nằm ngoài dự đoán của hắn. Điểm thứ hai gã không có nghĩ tới là những cường giả Nam Chư Thần Điện này cũng dám quang minh chính đại bao che Diệp Quan. Nếu như là ở bên ngoài, gã tự nhiên là không sợ. Nhưng ở nơi này, những cường giả Nam Chư Thần Điện này là có ưu thế. Bởi vì bọn hắn nắm giữ quan ấn của chính mình, có thể đề thăng thực lực của chính mình lên rất nhiều. Lúc này, Hở Qua Hàn một mực không nói gì kia đột nhiên đi ra. Y nhìn Tiêu Uyên, Tiêu thống lĩnh, Diệp Quan có phải kẻ khinh nhờn hay không? Nam Chư Thần Điện chúng ta sẽ điều tra. Nếu như hắn thật sự là kẻ khinh nhờn, chúng ta sẽ không bao che hắn. Các ngươi vẫn là mời trở về đi. Y biết sự tình không thể quá cương liệt, vẫn là phải cho đối phương một bậc thang, bằng không một khi làm căng, đối với Nam Chư Thần Điện vẫn là bất lợi. Bởi vì xem ra đến bây giờ, vị Diệp Quan này vô cùng có khả năng thật sự là kẻ khinh nhờn. Đối với chuyện này, y cũng là không có nghĩ tới. Gan của Nam Tiêu cũng thật là mập, lại dám mang một kẻ khinh nhờn trở về. Đương nhiên, việc cấp bách trước mắt không phải truy cứu chuyện này, mà là phải đoàn kết nhất trí đối ngoại. Vấn đề nội bộ là nội bộ, thế nhưng lúc đối mặt với bên ngoài, nhất định phải đoàn kết. Đi. Tiêu Uyên lại là nở nụ cười âm tàn. Gã đương nhiên sẽ không đi. Nói đùa, hiện tại đã xác định Diệp Quan chính là kẻ khinh nhờn. Bọn hắn nếu cứ như vậy trở về, như vậy Trung Chư Thần Điện còn có mặt mũi gì? Trung Chư Thần Điện vẫn luôn là bá chủ, há có thể chịu nỗi nhục này. Tiêu Uyên nhìn đám người khuất tấn, gã chỉ Diệp Quan nơi xa. Hôm nay, coi như hắn không phải kẻ khinh nhờn. Chỉ cần Trung Chư Thần Điện chúng ta nói hắn là kẻ khinh nhờn, vậy hắn chính là kẻ khinh nhờn. Nói xong, gã đột nhiên quay đầu gầm thét. Người đâu? Mở ra thần chiến đại đạo, gọi người. Giết sạch bọn hắn cho lão tử. Phía sau gã, một vị thị vệ đột nhiên xuất ra một tấm phù lục phóng lên tận trời. Oanh! Ở chân trời, thời không nứt ra, một đường hầm thời không màu vàng kim trải rộng ra. Gọi người! Đường hầm thời không màu vàng kim kia trải rộng ra, rộng vạn trượng, dài mấy vạn trượng. Đường hầm tựa như rèn đúc từ hoàng kim, vàng lóng lánh, cực kỳ lóa mắt. Thần chiến đại đạo. Đây là một kiện mệnh khí cực phẩm tiếng tăm lừng lẫy của Trung Chư Thần Điện. Công năng lớn nhất của nó chính là kết nối Trung Chư Thần Điện, có thể truyền tống cường giả Trung Chư Thần Điện đến bất kỳ địa phương nào trong chúng thần vực. Không chỉ như thế, còn có thể tăng phúc thực lực của những cường giả bị truyền tống kia. Vào sau khi thần chiến đại đạo xuất hiện, từng cỗ khí tức kinh khủng giống như thủy triều đột nhiên phô thiên cái địa trào ra từ phần cuối đường hầm này. Giữa sân, đám cường giả Nam Chư Thần Điện nhìn thấy một màn này, vẻ mặt đều là trở nên vô cùng khó xem. Người Trung Chư Thần Điện hôm nay là quyết tâm muốn đánh mặt Nam Chư Thần Điện bọn hắn. Bành bành bành. Lúc này, bên trong thần chiến đại đạo, từng tiếng bước chân như sấm rền truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên trong thần chiến đại đạo kia, một đám cường giả mặc chiến giáp đỏ bạc chỉnh tề đi ra. Bọn hắn thuần một sắc chiến giáp màu đỏ bạc, bề mặt chiến giáp kia sáng bóng trơn trượt như gương. Toàn thân tản ra lưu quang giống như ánh trăng. Trong tay bọn hắn, mỗi người đều cầm một thanh trường thương màu vàng kim. Trọn vẹn 129 vị, thấp nhất đều là thần cao đẳng, mà ba người cầm đầu càng là cường giả chủ thần, khí tức vô cùng cường đại. Thần chiến quân, một trong những đội quân tinh nhuệ nhất Trung Chư Thần Điện, hàng năm chinh chiến vũ trụ, chiến lực vô cùng khủng bố. Thả một người từ bên trong ra ngoài, đều có thể xưng là tồn tại vô địch cùng cảnh chúng thần vực. Khuất Tấn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Uyên cầm đầu, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Mà ở bên cạnh y, những cường giả Nam Chư Thần Điện cũng đều dồn dập nhích lại gần. Trong mắt bọn họ cũng không có nửa điểm e ngại, chỉ có lửa giận vô tận. Đám người Trung Chư Thần Điện hôm nay là muốn cưỡi ở trên đầu bọn hắn đi ỉ. Tiêu Uyên phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Bắt lại, nếu có người ngăn cản, trực tiếp xử lý như kẻ khinh nhờn. Đám thần chiến quân kia không có chút do dự nào, dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Từng cỗ chiến ý như một tấm lưới bao phủ về phía Diệp Quan. Hơn 100 vị cường giả đỉnh cấp cùng nhau phóng thích chiến ý. Đó là kinh khủng cỡ nào. Hơn nữa, hơn 100 vị thần chiến quân này đều là tồn tại đã trải qua chiến trường. Chiến ý vô cùng lăng lệ. Ở trong nháy mắt chiến ý của bọn hắn đồng thời thả ra, hết thảy cường giả giữa sân đều cảm nhận được một cỗ cảm giác nghẹt thở kinh khủng. Cách đó không xa, Diệp Quan đối diện với cỗ chiến ý kinh khủng này, trong mắt lại là không có bất kỳ e ngại gì. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, thanh huyền kiếm xuất hiện trong tay. Trong mắt của hắn, sát ý ngưng tụ. Một đạo kiếm ý tràn ngập ra từ quanh người hắn. Mà mấy người Nam Tiêu cùng với Khuất Tấn cũng là dồn dập phóng xuất ra khí tức của mình chuẩn bị tử chiến. Nhưng vào lúc này, sáu cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Vậy mà mạnh mẽ cưỡng ép áp chế hơn 100 cỗ chiến ý kinh khủng kia. Tiêu Uyên híp hai mắt lại, quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, thời không nứt ra, sáu người chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu xanh thẫm, ánh mắt sâu lắng, khí độ thong dong, tự có một cỗ khí thế uy áp. Nhìn thấy nam tử trung niên này, hết thảy cường giả Nam Chư Thần Điện giữa sân liền vội cung kính hành lễ. Bái kiến Thường Vụ Chủ Thần. Thường Vụ Chủ Thần, Trừ Lăng. Nam Tiêu cũng làm một lễ thật sâu, ở sâu trong mắt hắn có lo lắng thật sâu. Tiêu Uyên nhìn chằm chằm Trừ Lăng, trong lòng âm thầm đề phòng. Trừ Lăng mang theo năm vị chủ thần bên người chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Uyên. Y nhìn Tiêu Uyên, khí thế lăng lệ. Ngươi vừa mới nói, hắn cho dù không phải kẻ khinh nhờn, ngươi nói hắn là kẻ khinh nhờn, hắn liền là kẻ khinh nhờn. Mặc dù người trước mắt cấp bậc ở trên gã, nhưng Tiêu Uyên cũng không e ngại. Gã nhìn chằm chằm Trừ Lăng. Lăng chủ thần, Diệp Quan là kẻ khinh nhờn, hắn... Trừ Lăng trực tiếp cắt ngang gã. Cho dù hắn là kẻ khinh nhờn, vậy hắn cũng là ở trên địa bàn của Nam Chư Thần Điện chúng ta. Nam Chư Thần Điện chúng ta sẽ tự xử lý. Khi nào đến phiên Trung Chư Thần Điện các ngươi tới khoa tay múa chân. Tiêu Uyên không yếu thế chút nào. Phàm là kẻ khinh nhờn, Chư Thần Điện chúng ta bất luận người nào cũng đều có quyền tru diệt. Trừ Lăng nhìn chằm chằm Tiêu Uyên. Ta nói lại một lần chót. Hắn ở trên địa bàn của Nam Chư Thần Điện chúng ta. Chỉ có Nam Chư Thần Điện chúng ta có quyền xử lý hắn. Tiêu Uyên gắt gao nhìn chằm chằm Trừ Lăng, đối chọi gay gắt. Ta hôm nay liền muốn mang hắn đi, sống, hoặc là chết. Trừ Lăng khẽ gật đầu, y mở lòng bàn tay ra, ầm ầm. Đột nhiên, bên trong chủ thần điện, một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Sau một khắc, một tòa chủ thần thần tọa trôi nổi ở trên trời cao. Chỉ thấy tòa chủ thần thần tọa kia kịch liệt run lên, một đạo màn sáng bao trùm xuống. Oanh! Giữa sân, hết thảy cường giả Trung Chư Thần Điện vậy mà toàn bộ khom người xuống. Trên thân phảng phất như có mấy vạn tòa núi lớn đè ép. Cho dù là mấy vị cường giả chủ thần kia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tiêu Uyên cầm đầu càng là xương cốt cả người đều vang lên tại thời khắc này. Gã không chỉ thân thể cong xuống dưới, hai đầu gối cũng là đang cong từng chút một. Đây là muốn gã quỳ xuống. Thường Vụ Chủ Thần, loại cường giả cấp bậc này, ở trong địa bàn của mình, tăng thêm chủ thần thần tọa của chính mình, đó đã không phải là vô địch cùng cảnh, mà là có thể vượt cấp chiến một trận. Lĩnh vực chủ thần, đây là quy tắc thần linh chế định. Vẻ mặt của Tiêu Uyên cầm đầu vô cùng khó coi, gã không muốn quỳ xuống, cho nên điên cuồng phóng thích ra lực lượng của mình chống cự. Thế nhưng, đối mặt với lĩnh vực chủ thần của Thường Vụ Chủ Thần, gã cũng chỉ có tuyệt vọng. Hơn nữa, cỗ tuyệt vọng kia còn càng ngày càng mạnh. Gã căn bản không thể làm gì. Đây chính là quan lớn một giai đè chết người. Chân của gã cong xuống từng chút một. Mà ngay vào lúc gã triệt để tuyệt vọng, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên từ giữa thiên địa. Trừ Lăng, lấy lớn hiếp nhỏ như thế, ngươi cũng quá không nói lý. Tiếng nói rơi xuống, một cỗ lực lượng nhu hòa nâng Tiêu Uyên sắp quỳ trên mặt đất lên. Cỗ lực lượng nhu hòa kia vậy mà mạnh mẽ kháng trụ lĩnh vực chủ thần của Trừ Lăng. Mọi người quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, thời không nơi đó nứt ra. Ngay sau đó, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên thân hình cao lớn, người đeo hộp kiếm màu đen, na tử chậm rãi đi tới, giống như một tòa núi cao khuynh đảo tới. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách đáng sợ. Nhìn thấy người tới, Tiêu Uyên trực tiếp chủ động quỳ xuống. Bái kiến quan chủ thần. Quan chủ thần. Trung Chư Thần Điện cũng có 7 vị chủ thần mà người trước mắt tên là Quan Kiếm. Ở bên trong 7 vị chủ thần, bài danh thứ 3, cỡ Quan Kiếm nhìn về phía Trừ Lăng, cười nói. Trừ Lăng, ta còn tưởng rằng đây là sự tình ở giữa bọn tiểu bối. không ngờ tới ngươi sẽ đích thân ra mặt. Ngươi đây là có chút mất giá. Chử Lăng bình tĩnh nói, Quan Kiếm, từ khi nào mà Trung Chư Thần Điện các ngươi có thể tùy tiện khoa tay múa chân đối với chư thần điện khác rồi? Nụ cười trên mặt Quan Kiếm dần dần tan biến. Chử Lăng, ngươi đừng trộm đổi khái niệm. Trung Chư Thần Điện chúng ta cũng không có khoa tay múa chân đối với Nam Chư Thần Điện các ngươi. Mục tiêu của chúng ta từ đầu đến cuối đều là kẻ khinh nhờn kia, là Nam Chư Thần Điện các ngươi đang một mực ngăn cản. Đối với chuyện này, ta cũng rất là nghi hoặc. Nam Chư Thần Điện các ngươi vì sao muốn bao che một kẻ khinh nhờn như thế? Chử Lăng nói, hắn ở trên địa bàn Nam Chư Thần Điện chúng ta, lẽ ra phải do Nam Chư Thần Điện chúng ta xử lý. Quan Kiếm cười nói, ta biết, các ngươi là vì vấn đề mặt mũi. Được rồi, ta cho các ngươi mặt mũi này. Chúng ta không mang đi kẻ khinh nhờn này. Vậy bây giờ xin mời Nam Chư Thần Điện các ngươi xử trí kẻ khinh nhờn này. Lấy lui làm tiến. Ở phía dưới, trái tim của Nam Tiêu chìm đến đáy cốc. Chử Lăng nhìn thoáng qua Quan Kiếm. Chư vị đường xa tới, không bằng trước hết nghỉ ngơi ngoài thành một lát. Nam Chư Thần Điện chúng ta tự sẽ cho thần pháp một cái công đạo. Quan Kiếm cười nói, vậy chúng ta liền đợi. Nói xong, Quan Kiếm mang theo mọi người quay người rời đi. Quân U nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa, cũng mang theo một đám cường giả quân gia quay người rời đi. Chử Lăng đột nhiên nói, ta cũng không có nói người quân gia có thể đi. Quan Kiếm dừng bước lại, cười nói, Chử Lăng, ngươi có khả năng còn không biết, vị quân U cô nương này hiện tại thế, nhưng là điện chủ thần thương điện của Trung Chư Thần Điện chúng ta. Đây là vừa mới được bổ nhiệm, tuyệt đối không phải nhằm vào Nam Chư Thần Điện các ngươi. Chử Lăng cau mày. Trong lúc cười to, Quan Kiếm mang theo một đám cường giả rời đi. Ở ngoài thành, Quân U nhìn chúng thần thành, mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Ở một bên, Tiêu Uyên nhìn chằm chằm Nam chúng thần thành, âm trầm nói, Quan chủ thần, bọn hắn. Quan Kiếm cười cắt ngang gã, ngươi là sợ bọn hắn thả đi kẻ khinh nhờn kia. Tiêu Uyên gật đầu, ánh mắt lộ ra âm trầm. Quan Kiếm nở nụ cười, như vậy không phải vừa vặn sao? Tiêu Uyên hơi ngẩn ra, nhưng liền lập tức hiểu được. Nếu như Nam Chư Thần Điện thật sự thả Diệp Quan đi, như vậy tội danh bao che kẻ khinh nhờn liền được đặt vững. Nam Chư Thần Điện đối lý, tại lúc đối mặt với Trung Chư Thần Điện, liền không còn cách nào kiên cường. Trọng yếu nhất chính là, Trung Chư Thần Điện có khả năng quang minh chính đại nhằm vào Nam Chư Thần Điện. Đây mới là mục đích thực sự của Trung Chư Thần Điện. Thôn tính toàn bộ Nam Chư Thần Điện. Ngoài ra, chỉ cần Diệp Quan rời đi Nam chúng thần thành, vậy hắn không có Nam Chư Thần Điện bảo hộ, còn không phải là một con đường chết. Có thể nói, đây là một hòn đá ném hai chim. Tiêu Uyên dường như ý thức được cái gì, lại nói, bọn hắn nếu như giết Diệp Quan thì sao? Quan Kiếm nhìn Nam chúng thần thành kia, nói khẽ, nếu có một cái lý do quang minh chính đại, vậy dĩ nhiên là tốt. Nhưng nếu như không có, vậy liền chế tạo ra một cái. Hoặc là không có cũng không phải không được. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Tiêu Uyên gật đầu, hiểu rõ. Ở một bên, Quân U liếc mắt nhìn hai người, cũng không có nói chuyện. Trong nội thành, trên đường phố, Chử Lăng mang theo Nam Tiêu chậm rãi bước đi. Lúc này, bóng đêm mịt mờ, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Nam Tiêu cung kính đi theo bên cạnh Chử Lăng, tâm tình trầm trọng. Chử Lăng đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một tấm lệnh bài chậm rãi bay tới trước mặt Nam Tiêu. Chủ thần lệnh. Nam Tiêu ngạc nhiên. Thường vụ chủ thần. Chử Lăng ôn thanh nói, mọi người nhất trí đồng ý để ngươi thượng vị. Nam Tiêu yên lặng, y đã đoán được một số chuyện. Chử Lăng tiếp tục nói, Diệp Quan là ngươi mang về, ngươi tiến hành xử lý, sau khi xử lý hắn, ngươi liền thượng vị. Đây là nhiệm vụ sau cùng của ngươi. Nam Tiêu cúi đầu, yên lặng không nói. Chử Lăng quay đầu nhìn về phía Nam Tiêu. Nam Tiêu đột nhiên tiếp nhận lệnh bài, gật đầu. Được. Chử Lăng hài lòng gật gật đầu. Đi đi thôi. Nam Tiêu cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Chử Lăng nhìn Nam Tiêu thối lui, không biết đang suy nghĩ gì. Bên trong gian phòng, Nam Tiêu giơ ly rượu lên đối với Diệp Quan. Diệp huynh, ta mời ngươi một chén. Diệp Quan nhìn thoáng qua Nam Tiêu, giơ ly rượu lên. Hai người uống một hơi cạn sạch. Nam Tiêu đặt chén rượu xuống. Diệp huynh, thật xin lỗi, ta mang ngươi đến. Nhưng không có nghĩ đến sự tình lại biến thành dạng này. Diệp Quan mỉm cười nói. Không có quan hệ với ngươi, có nhân liền có quả. Đây là chuyện của chính ta. Nam Tiêu trầm mặt, không nói gì. Diệp Quan hỏi. Phía trên để ngươi tới giết ta sao? Nam Tiêu vẫn không có nói chuyện. Diệp Quan đứng dậy. Hắn đi đến bên cạnh Nam Tiêu, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai y. Huynh đệ, ngươi đừng khó xử. Ta tự mình đi tìm bọn hắn. Nói xong, hắn đi ra bên ngoài cửa. Mà lúc này, Nam Tiêu đột nhiên kéo hắn lại. Diệp Quan dừng bước lại. Nam Tiêu đứng dậy, y từ trong ngực móc ra một đạo quyển trục đặt vào trong tay Diệp Quan. Quyển trục trực tiếp bộc phát ra một đạo ánh sáng óng ánh bao phủ Diệp Quan. Truyền tống trận. Hơn nữa, còn là một kiện đạo khí cực phẩm truyền tống quyển. Diệp Quan nhăn mày. Nam Tiêu nhìn chằm chằm hắn thật sâu. Diệp huynh, chớ phản kháng. Ta biết ngươi lo lắng cho ta. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không có chuyện gì. Ngươi sau khi rời khỏi đây, phải tự bảo trọng. Tiếng nói rơi xuống. Cả người Diệp Quan đã biến mất không thấy gì nữa. Ở ngoài thành, Quan Kiếm đột nhiên ngẩng đầu. Một lát sau, gã nở nụ cười. Tốt, tốt, ha ha. Tiếng nói rơi xuống. Người gã đã biến mất không thấy gì nữa. Quân U ngẩng đầu nhìn chỗ sâu thâm không, lập tức quay người rời đi. Tại nội thành, cửa phòng mở ra. Mục chủ thần đi vào phòng. Y nhìn Nam Tiêu ngồi một mình uống rượu, thả cửa ở trước bàn. Trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Lập tức nói. Nam Tiêu bao che kẻ khinh nhờn, phản bội thần linh, kể từ giờ phút này, tước đoạt thần chủng, hủy bỏ tu vi, biếm thành thứ dân, vĩnh viễn không được thuê. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra, một đóa hỏa trực tiếp chui vào giữa trán Nam Tiêu, tịnh hỏa. Ở trong nháy mắt tịnh hỏa tiến vào giữa trán Nam Tiêu. Thần chủng trong cơ thể y trực tiếp run rẩy kịch liệt, lập tức tan biến từng chút một. Cùng lúc đó, từng đạo ánh sáng màu vàng nhạt tràn ra từ trong cơ thể y, tiêu tán. Nam Tiêu nắm chặt hai tay, diện mạo vặn vẹo, thừa nhận thống khổ khó nói lên lời. Nhưng y lại một tiếng cũng đều không hô. Chỉ chốc lát, Nam Tiêu như một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất, hấp hối. Vào giờ phút này, thần chủng trong cơ thể y đã bị tịnh hỏa triệt để thiêu hủy. Tu vi cũng bị phế bỏ sạch sành xanh, triệt triệt để trở thành một phế nhân. Một lát sau, Nam Tiêu bị ném ra tư mệnh phủ đệ. Mưa to đổ xuống. Ở cổng, Lão Kỳ cùng với một đám người tư pháp điện Nam chư thần điện nhìn Nam Tiêu ngã trên mặt đất. Thần sắc phức tạp. Vào giờ phút này, Lão Kỳ đã thay thế Nam Tiêu trở thành tư mệnh quân mới, trưởng quản tư mệnh phủ. Lão Kỳ cùng với một đám chủ sự tư mệnh phủ chẳng qua là yên lặng nhìn chăm chú Nam Tiêu trong mưa to nơi xa, không có người nào thân xuất thủ tương trợ. Bọn hắn đều rõ ràng, Nam Tiêu đã tiêu tùng. Lúc này xuất thủ tương trợ, mặc dù có khả năng thu hoạch được một cái thanh danh nhân nghĩa, nhưng lại có thể mang đến họa thao thiên cho chính mình. Không đáng giá. Không chỉ như thế, việc cấp bách của bọn hắn hiện tại chính là phải nghĩ biện pháp mau chóng phủi sạch quan hệ cùng với Nam Tiêu, để tránh bị liên lụy. Đây chính là sự tình quan hệ đến tiền đồ của bọn hắn. Mưa càng đổ càng lớn, Nam Tiêu suy yếu, chỉ có thể bò ở trên mặt đất. Bò không có mục đích. Một khắc trước còn ở thiên đường. Nhưng vào giờ phút này, cũng đã là ở địa ngục. Trong góc cách đó không xa, một nữ tử che ô. Ở dưới ô của nàng, còn có một vị tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài thấy Nam Tiêu trên mặt đất, kinh ngạc nói. Tang Mi tỉ tỉ, đó là Nam Tiêu đại nhân. Tang Mi nhìn phía xa Nam Tiêu gian nan nhúc nhích bên trên mặt đất, yên lặng. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía Tang Mi, có chút khẩn trương nói. Tang Mi tỉ tỉ, Nam Tiêu đại nhân là người tốt, vì sao y lại biến thành dạng này? Tang Mi nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu tiểu nữ hài. Cái thế giới này bị bệnh. Thường vụ chủ thần Trử Lăng đi vào một gian đại điện. Trong đại điện trống trải chỉ có một cái ghế, rất là an tĩnh. Trử Lăng làm một lễ thật sâu đối với cái ghế kia, vẻ mặt cung kính. Lúc này, một vị lão giả mặc thần bào đột nhiên chậm rãi đi ra từ thiền điện. Trong tay lão cầm một tòa tháp nhỏ. Đế thần Nam chúng thần điện, Chiêm Tông. Trử Lăng lại quay người cung kính thi lễ đối với Chiêm Tông. So với vừa rồi còn khom lưng thấp hơn, cung kính nói. Như điện chủ suy nghĩ, y lựa chọn thả vị Diệp quan kia đi. Chiêm Tông đi đến trước bàn một bên, lão đặt tháp nhỏ lên bàn, sau đó cầm lấy một cây bút bắt đầu vẽ. Chử Lăng vẫn như cũ khom người, không nói lời nào. Chiêm Tông đột nhiên nói. Nói một chút ý nghĩ của ngươi. Chử Lăng cung kính nói. Điện chủ làm bất cứ chuyện gì đều là đúng. Chiêm Tông nhìn thoáng qua Chử Lăng, cười nói. Ngươi dạng này cũng không tốt. Chử Lăng sau khi hơi hơi trầm ngâm, nói. Trung Chư Thần Điện lần này làm lớn như vậy. Từ mặt ngoài là nhằm vào Diệp Quan, thực tế là vì nhằm vào Nam Chư Thần Điện chúng ta. Bọn hắn muốn thôn tính Nam Chư Thần Điện chúng ta. Chiêm Tông khẽ gật đầu. Nói tiếp đi. Chử Lăng nói. Bọn hắn ban đầu liền thiếu một cái cớ. Điện chủ, thuộc hạ không hiểu là. Chúng ta vì sao còn muốn cho bọn hắn một cái cớ như vậy? Chiêm Tông nói. Ngươi sai rồi. Chử Lăng nghi hoặc. Chiêm Tông nhìn chăm chú bức vẽ trước mặt, tay cầm bút vung nhanh. Mặc kệ có cái cớ này hay không, bọn hắn đều sẽ nhằm vào chúng ta. Chử Lăng vẫn như cũ nghi hoặc. Chiêm Tông tiếp tục nói. Nếu như vào trước khi ta bị thương, bọn hắn còn sẽ có chỗ cố kỵ, ít nhất sẽ không trắng trợn như thế. Nhưng sau khi ta bị thương, bọn hắn kỳ thật liền đã không có cố kỵ. Lần này cho dù không có vị Diệp quan kia, bọn hắn cũng sẽ tìm một cái cớ khác để nhằm vào Nam Chư Thần Điện chúng ta. Chử Lăng trầm giọng nói. Nhưng chúng ta thả đi Diệp quan, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một cái cớ hợp lý. Chiêm Tông đột nhiên hỏi. Sự tình khu ổ chuột, ngươi thấy thế nào? Chử Lăng sửng sốt. Chiêm Tông cười nói. Ngươi thật sự cho rằng chính sách cải biến khu ổ chuột là chủ ý của Nam Tiêu? Chử Lăng cau mày. Điện chủ có ý tứ là phía sau hắn có cao nhân chỉ bảo. Chiêm Tông gật đầu. Nam Tiêu kẻ này có dũng, cũng có mưu. Thế nhưng mưu của y có hạn, y không có khả năng nghĩ ra biện pháp tuyệt diệu kia. Trọng yếu nhất chính là y cũng không có khả năng có tháp nhỏ này. Nói xong, lão nhìn thoáng qua tháp nhỏ bên cạnh. Chử Lăng híp hai mắt lại. Diệp quan. Chiêm Tông ngừng bút. Ngươi xem một chút. Chử Lăng đi về phía trước một bước. Y nhìn về phía bức vẽ trước mặt Chiêm Tông. Dường như là một con sông. Nổi sóng chập trùng. Chiêm Tông nói khẽ. Thời gian bên trong tháp nhỏ. Đây là một loại thời gian hoàn toàn mới. Chử Lăng nhìn về phía Chiêm Tông. Chiêm Tông nói, nhìn vấn đề, phải nhìn từ nhiều góc độ. Thiếu niên kiếm tu kia vì sao muốn cải biến khu ổ chuột? Hắn có thể có được cái gì? Hắn vì sao muốn cải biến nơi đó? Ngay cả loại thần vật như tháp này cũng đều cam nguyện dâng ra. Chử Lăng hơi nghi hoặc một chút. Chiêm Tông tiếp tục nói, có hai loại giả thiết. Giả thiết thiếu niên kiếm tu kia thật sự chính là đạt được thần linh bày mưu đặt kế. Chử Lăng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Chuyện này, Chiêm Tông nhìn y một cái, biết ý nghĩ của y, cười nói. Cảm thấy không có khả năng, Chử Lăng trầm giọng nói. Chuyện này, Chiêm Tông cười nói. Vậy liền nói loại giả thiết thứ hai, giả thiết hắn cùng với thần linh không có bất cứ quan hệ nào. Như vậy vấn đề tới, tháp nhỏ của hắn là tới từ chỗ nào, mà một người có thể sáng tạo ra thời gian, đối phương lại là dạng tồn tại gì? Chử Lăng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Chiêm Tông cầm lấy tháp nhỏ, lão nhìn tháp nhỏ trong tay, nói khẽ. Nếu như là loại giả thiết thứ nhất, hắn thật sự là được thần linh bày mưu đặt kế. Vậy hắn chết ở trong tay Nam Chư Thần Điện chúng ta, kết cục của chúng ta sẽ thế nào? Chử Lăng trầm giọng nói. Xử tử toàn điện. Chiêm Tông lại nói. Nếu như là loại giả thiết thứ hai, hắn chết ở trong tay Nam Chư Thần Điện chúng ta lại sẽ thế nào? Chử Lăng nói. Một đạo nhân quả cường đại không biết buông xuống. Nam Chư Thần Điện chúng ta có thể sẽ gặp họa. Chiêm Tông khẽ gật đầu. Chử Lăng có chút không hiểu. Điện chủ, đã như vậy. Vậy chúng ta vì sao không bảo đảm hắn? Chiêm Tông nói khẽ. Còn có một loại giả thiết thứ ba. Phía sau hắn có thế lực không biết. Mà hắn lại thật sự là kẻ khinh nhờn những gì hắn làm. Thật sự là vì phá vỡ Chư Thần Điện chúng ta. Chử Lăng sửng sốt. Chiêm Tông nói, nếu quả thật là loại này, vậy toàn bộ Nam Chư Thần Điện chúng ta liền thật sự chính là phản bội thần minh, là sẽ bị phạt thiêu sống. Chử Lăng yên lặng, chậm rãi đợi đoạn sau. Chiêm Tông lại nói, như bây giờ liền rất tốt. Đưa tiễn vị kiếm tu kia đi, mặc kệ hắn là loại nào, nhân quả của hắn đều sẽ để cho Trung Chư Thần Điện gánh chịu. Hiện tại ngươi hiểu rõ ta vì sao cho phép Nam Tiêu đưa tiễn hắn đi, đồng thời không giết Nam Tiêu rồi chứ? Trử Lăng gật đầu. Thuộc hạ đã hiểu. Chiêm Tông nói. Nếu như vị Diệp quan kia về sau thật sự là được thần linh bày mưu đặt kế, chúng ta giữ lại Nam Tiêu chính là lưu lại một phần thiện duyên. Nam Tiêu chính là thẻ đánh bạc lật bàn của chúng ta. Nhưng nếu như Diệp quan thật sự là kẻ khinh nhờn, lại có thế lực sau lưng, vậy chúng ta là có thể lập tức xử tử Nam Tiêu, triệt để phủi sạch quan hệ với hắn. Nói xong, lão để bút xuống. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Trử Lăng làm một lễ thật sâu. Thuộc hạ hiểu rõ. Chiêm Tông đột nhiên nói. Sự tình khu ổ chuột, có thể làm, thế nhưng có thể biến báo một thoáng. Trử Lăng nhìn về phía Chiêm Tông. Chiêm Tông nói. Đừng có tiện nghi cho những thương nhân kia do Nam Chư Thần Điện chúng ta xuất tiền dùng giá thấp mua sắm bất động sản nơi đó, sau đó lại bán giá cao cho những thương nhân kia. Trử Lăng do dự một chút, sau đó nói. Những thương nhân kia đã xào giá cả có một chút cao, hiện tại dùng giá thấp mua. Những người ở khu ổ chuột kia chỉ sợ là không nguyện ý. Nếu như không nguyện ý. Chiêm Tông đột nhiên cầm bút vung lên trên bàn, chỉ thấy trên đó viết hai chữ to, Điêu Dân. Trử Lăng lập tức hiểu rõ. Nam Tiêu khi tỉnh lại, y đột nhiên ngồi dậy, mờ mịt nhìn bốn phía. Mình còn sống. Y nhìn thoáng qua bốn phía. Vào giờ phút này, y ở bên trong một căn nhà đá nhỏ. Bên ngoài vẫn là đổ mưa to. Ở cách đó không xa, một vị tiểu nữ hài đang nấu nước. Nam Tiêu nói khẽ. Tiểu Nhiễm cô nương. Y nhận biết tiểu cô nương trước mắt. Lúc trước Diệp Quan đã nói với y, bảo y chiếu khán nàng một thoáng. Lúc này, nghe được thanh âm của Nam Tiêu, Tiểu Nhiễm tỉnh lại. Khi nàng nhìn thấy Nam Tiêu tỉnh lại, liền vội vàng đứng lên chạy tới trước mặt y, ân cần nói. Nam Tiêu đại nhân, người đã tỉnh. Nam Tiêu hơi nghi hoặc một chút nói. Ta tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Nhiễm đang muốn nói chuyện. Lúc này, ngoài cửa có một nữ tử đi vào, người tới. Chính là Tang Mi. Nam Tiêu kinh ngạc. Tang cô nương. Tang Mi trong tay cầm theo gói thuốc, nàng đi đến trước mặt Tiểu Nhiễm, đưa gói thuốc cho Tiểu Nhiễm, cười nói. Nấu đi. Tiểu Nhiễm nói. Được. Nàng tiếp nhận gói thuốc, sau đó đi sang một bên. Nam Tiêu nói. Tang cô nương, là ngươi cứu ta. Tang Mi nói. Là chính ngươi tự cứu mình. Nam Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Tang Mi cười nói. Còn tín ngưỡng thần linh không? Nam Tiêu sau khi yên lặng một lát, nói. Thần chủng trong cơ thể ta đã bị tiêu hủy, không có tư cách lại tín ngưỡng thần linh. Tang Mi nói. Thần chủng bị tiêu hủy. Chưa hẳn đã không phải là một chuyện tốt. Nam Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Tang Mi đi đến trước cửa sổ một bên. Nàng nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài mưa như chút nước. Nam Tiêu trầm giọng nói. Tang cô nương. Ta biết ngươi hẳn không phải là người bình thường. Diệp huynh hắn bây giờ bị Trung Chư Thần Điện nhằm vào, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Ngươi, Tang Mi nói, được cứu chi đạo ngay ở trên người hắn. Nam Tiêu nghi hoặc. Tang Mi nhìn cơn mưa to, nói khẽ, mưa này nên rơi mạnh hơn một chút, dạng này mới có thể rửa sạch cái thế giới này. Bên trong một mảnh tinh không không biết thời không nơi nào đó đột nhiên nhuyễn động. Sau một khắc, một vị nam tử đi ra. Đi ra chính là Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Hắn đang muốn rời đi. Lúc này, một đạo thần thức cách vô số tinh vực trực tiếp khóa lại hắn. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang vượt qua thời không, thẳng đến chỗ hắn. Tốc độ cực nhanh. Khi hắn thấy đạo kiếm quang kia liền đã giết tới trước mặt hắn. Diệp Quan không lùi mà tiến tới, đưa tay đâm ra một kiếm. Hắn dùng chính là kiếm ý. Ầm ầm. Một đạo kiếm quang tựa như núi lửa bùng nổ bộc phát ra từ giữa sân, lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn Diệp Quan đến liên tục lùi lại. Mà bốn phía mảnh tinh vực này trực tiếp bị đạo kiếm quang kia chấn động đến đập tan, lâm vào một màu đen kịt. Diệp Quan dừng bước lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Bên trong thời không đen kịt nơi xa, một vị nam tử dậm chân tới. Chính là quan kiếm đeo hộp kiếm kia. Quan kiếm nhìn Diệp Quan, cười nói. Ngươi cũng là kiếm tu. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm ý ngưng tụ từ trong lòng bàn tay của hắn. Quan kiếm nhìn thoáng qua kiếm ý trong tay Diệp Quan, cười nói, dùng vô địch lập ý, thật sự là có ý tứ, ý lớn như thế, ngươi chống đỡ được hay sao? Diệp Quan bình tĩnh nói, vậy liền không tốn sức ngươi quan tâm. Dứt lời, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ, xùy, bên trong thời không đen kịt. Một đạo kiếm quang giống như kinh lôi xé rách mà qua từ giữa sân, vạn trượng khoảng cách, chớp mắt đã tới. Quan kiếm cười to, chỉ một ngón tay, bên trong hộp kiếm sau lưng của gã, một thanh kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, sau đó chém nghiêng xuống, hung hăng chém về phía một kiếm của Diệp Quan. Một kiếm này chém xuống, giữa sân giống như có cái gì bị xé nứt ra, bén nhọn chói tai đến cực điểm, ầm ầm. Hai thanh kiếm vừa mới tiếp xúc, một đạo kiếm quang sóng xung kích kinh khủng chính là đột nhiên bộc phát ra, bao phủ hết thảy. Vùng ngân hà này tại thời khắc này như tấm gương bị trúng trọng kích, trong nháy mắt nát vụn. Mà những cường giả Trung Chư Thần Điện chạy đến kia căn bản không dám tới gần phiến khu vực này, dồn dập đứng ở bên ngoài mấy chục vạn trượng. Quân U cũng ở trong đó. Khi nhìn thấy Diệp Quan lại có thể đanh ngang tay với quan kiếm, chúng cường giả đều là chấn động vô cùng. Phải biết, quan kiếm thế nhưng là tồn tại bài danh thứ ba ở bên trong chư vị chủ thần, tăng thêm lại là kiếm tu. Chiến lực đó là kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà, vị kiếm tu trước mắt này lại có thể đánh ngang tay với quan kiếm. Đây là yêu nghiệt xuất hiện từ đâu? Quân U cũng là ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ ngoài ý muốn gì. Ha ha, ở nơi xa, tiếng cười to của quan kiếm đột nhiên vang lên, gã nhìn Diệp Quan phía xa, trong mắt tràn đầy chiến ý. Tốt, khó được gặp được một vị kiếm tu mạnh mẽ như thế đến, tiếp một kiếm của ta. Nói xong, gã tịnh chỉ một điểm. Ông, theo một tiếng kiếm reo vang vọng, một thanh kiếm từ bên trong hộp kiếm sau lưng của gã phóng lên tận trời, thẳng đến Diệp Quan. Đằng sau một kiếm này, có một đạo kiếm khí vạn trượng, giống như núi bổ về phía Diệp Quan. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay, kiếm ý ngưng tụ, mà lần này, đã không chỉ có mỗi vô địch kiếm ý, còn có trật tự kiếm ý, tín ngưỡng lực, vô địch kiếm ý, hai loại kiếm đạo hợp nhất. Kiếm thế quanh thân Diệp Quan tại thời khắc này như là núi lửa bùng nổ điên cuồng tăng vọt, bao phủ toàn bộ tinh hà vũ trụ. Ở trong nháy mắt, hai loại kiếm ý xuất hiện. Tất cả mọi người giữa sân chấn kinh. Hai loại kiếm ý liền mang ý nghĩa vị kiếm tu trước mắt là nắm giữ hai loại kiếm đạo. Hơn nữa, loại kiếm đạo thứ hai này so với loại kiếm đạo thứ nhất vậy mà còn cường đại hơn. Kỳ tài ngút trời. Quân U bình tĩnh nhìn Diệp Quan, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Ở nơi xa, Diệp Quan thả ra hai loại kiếm ý dung hợp lại cùng nhau. Vào lúc một kiếm kia của quan kiếm giết tới trước mặt hắn, tay hắn cầm kiếm ý đột nhiên đâm ra một kiếm. Trong khoảnh khắc, hai loại kiếm ý tuôn ra ngoài. Ông! Một tiếng kiếm reo vang vọng tinh hà vũ trụ. Ầm ầm! Kiếm của hai người vừa mới tiếp xúc, chính là như hai ngọn núi lửa đồng thời bộc phát ra. Từng đạo kiếm khí sóng xung kích đáng sợ như điện quang khuếch tán ra bốn phía. Ở nơi xa, cường giả chủ thần trở xuống. Tất cả mọi người đều bị hai đạo kiếm khí sóng xung kích này chấn đến liên tục lùi lại. Dư ba kiếm khí của hai người là một đạo tiếp lấy một đạo, liên miên bất tuyệt. Chỗ khu vực kia của bọn hắn đã biến thành một biển kiếm khí. Kiếm khí của hai người ở bên trong biển kiếm khí này không ngừng cắn giết. Khí tức kiếm đạo lăng lệ tựa như dòng lũ mênh mang không ngừng bộc phát ra từ trong đó. Giữa sân, ngoại trừ mấy vị chủ thần kia, những cường giả còn lại dồn dập nhanh lùi lại. Căn bản không dám đối cứng với khí tức kiếm đạo lăng lệ của Diệp Quan cùng với quan kiếm. Quân U cũng không có lui. Nàng đứng ở bên cạnh mấy vị cường giả chủ thần kia, ánh mắt một mực nhìn vào biển kiếm khí. Ở bên cạnh nàng, một vị cường giả chủ thần sợ hãi than thở nói. Kiếm đạo của kẻ này cực kỳ đáng sợ, mặc kệ là vô địch kiếm đạo hay là trật tự kiếm đạo, đều đã là đại thành, không hề yếu hơn cường giả chủ thần. Chúng thần vực từ khi nào xuất hiện nhân vật thiên tài như vậy? Tiêu Uyên trầm giọng nói. Hắn tới từ văn minh vũ trụ khác. Vị cường giả chủ thần kia quay đầu nhìn về phía Tiêu Uyên. Văn minh vũ trụ khác. Tiêu Uyên gật đầu. Vị cường giả chủ thần kia nói khẽ. văn minh vũ trụ khác lại có thể sản sinh ra bậc thiên tài yêu nghiệt này. Tiêu Uyên nhìn chằm chằm biển kiếm khí, trong mắt tràn đầy sát ý. Tuyệt đối không thể để cho kẻ này sống sót. Vị cường giả chủ thần kia khẽ gật đầu. Người này nếu như sống sót, ngày sau tất thành họa lớn của chư thần điện chúng ta. Đều nhìn kỹ một chút. Đợi chút nữa nếu như hắn có dấu hiệu chạy trốn, lập tức động thủ, chớ cho hắn cơ hội. Mọi người yên lặng. Kỳ thật, câu nói này còn có một tầng ý tứ. Đợi chút nữa nếu như quan kiếm có dấu hiệu không địch nổi, mọi người liền phải cùng tiến lên. Ngờ quan kiếm đánh thắng được quan kiếm sao? Mọi người nhìn biển kiếm khí này. Trong đôi mắt đều là lộ ra một vệt ngưng trọng. Bên trong biển kiếm khí này, hai đạo kiếm quang chói mắt không ngừng đan xen. Hai đạo kiếm quang mỗi một lần va chạm, đều sẽ sinh ra một đạo kiếm khí sóng xung kích kinh khủng. Hai người chiến đấu cũng hấp dẫn không ít cường giả trong mảnh tinh vực này. Mà những cường giả kia khi nhìn thấy là người trung chư thần điện, không nói hai lời, quay đầu liền chạy, ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang dội từ bên trong biển kiếm khí này. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí hình nấm phóng lên tận trời mấy chục vạn trượng. Hai đạo nhân ảnh đồng thời liên tục lùi lại. Biển kiếm khí bị xé rách thành mảnh vỡ. Diệp Quan nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái, vội vàng thối lui. Sau khi ngừng lại, hắn mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý do vô địch kiếm ý cùng với trật tự kiếm ý ngưng tụ thành dần dần ngưng hiện quanh người hắn. Từng đạo kiếm ý kinh khủng như là giang hà khuấy động, sôi trào mãnh liệt. Mà ở nơi xa, quan kiếm cũng ngừng lại. Gã đứng lơ lửng giữa không trung, áo bào không gió mà bay. Quanh thân tản ra một cỗ khí tức kiếm đạo kinh khủng. Kiếm đạo của gã khác biệt với Diệp Quan, kiếm đạo của gã cực kỳ bá đạo. Cảm giác vô cùng áp bách. Quan kiếm nhìn Diệp Quan cuối tầm mắt, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Trật tự kiếm đạo lại có thể phát triển thành như vậy. Thật sự là khiến người ta bất ngờ. Dùng năng lực của cá nhân ngươi, tuyệt đối không thể. Xem ra ngươi còn có đồng bọn. Nói đến đây, gã càng hưng phấn hơn. Nếu như tận diệt nhóm người trước mắt này, vậy thì thật sự là một công lớn. Nghĩ đến đây, quan kiếm hướng về phía trước bước ra một bước. Kiếm tu, không đùa với ngươi nữa. Mở mắt của ngươi ra nhìn một chút. Cái gì mới là kiếm đạo cực hạn? Dứt lời, gã bắt kiếm quyết. Lên, ong ong ong. Ba tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Mà theo ba tiếng kiếm reo này vang vọng, bên trong hộp kiếm sau lưng của gã, ba thanh kiếm phóng lên tận trời. Ba thanh kiếm kia màu sắc không đồng đều, phân biệt là màu tím, màu vàng kim, màu đen. Ba loại màu sắc phân biệt đại biểu cho ba loại thuộc tính kiếm đạo. Ba thanh kiếm vọt thẳng đến Diệp Quan. Sau mỗi một thanh kiếm đều mang theo một đạo kiếm khí mấy vạn trượng khủng bố. Mà đi được nửa đường, ba thanh kiếm đột nhiên hợp nhất. Oanh! Một đạo kiếm thế đáng sợ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh hà vũ trụ. Cho dù là mấy vị cường giả chủ thần cách đó, không xa kia cũng bị cỗ kiếm thế này bước đến lùi lại liên tục ngàn trượng. Mấy vị cường giả, chủ thần liếc mắt nhìn nhau, đầy rẫy kinh hãi. Lập tức, bọn hắn vừa nhìn về phía Diệp Quan xa xa, bọn hắn biết, nên kết thúc. Xem ra đến bây giờ, Diệp Quan tuyệt đối ngăn không được một kiếm này. Mà lúc này, Diệp Quan ở xa xa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào lúc ba thanh kiếm kia giết tới trước mặt hắn mấy chục trượng, đột nhiên, một màn quỷ dị xuất hiện ở trong sân. Chỉ thấy ba thanh kiếm vốn dĩ nhanh như kinh lôi kia, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại, vào lúc mọi người ý thức được không thích hợp. Ba thanh kiếm kia đã dừng lại ở tại chỗ. Ở nơi xa, quan kiếm bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Thời gian áp chế. Làm sao có thể, ngươi? Gã còn chưa dứt lời. Một thanh kiếm đã giết tới trước mặt gã. Thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm dung hợp hai loại kiếm ý kiếm đạo. Quan kiếm vừa định ra tay, sau một khắc, gã không biết ý thức được cái gì. Đồng tử trong nháy mắt co lại thành hình cây kim. Xùy, thanh huyền kiếm đã đâm vào giữa trán gã. Gã bị gắt, gao đính ngay tại chỗ. Gã trợn hai mắt lên, hóa ra, tại một khắc gã nhìn thấy thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm đã đâm vào giữa trán gã. Thời gian và không gian của gã khác biệt với thời gian và không gian của Diệp Quan. Thời gian của gã bị áp chế. Vào lúc những cường giả chủ thần trong sân nhìn thấy quan kiếm bị chém giết, đều là phát mộng ngay tại chỗ. Quan Kiếm bị giết. Mà đúng lúc này, Thanh Huyền kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp hấp thu linh hồn Quan Kiếm. Cùng lúc đó, ba thanh kiếm cùng với hộp kiếm và nhẫn chữ vật của Quan Kiếm trực tiếp bị Diệp Quan lấy đi. Lúc này, những cường giả chủ thần giữa sân lấy lại tinh thần. Một vị cường giả chủ thần trong đó cả giận nói, giết hắn. Mọi người liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, Diệp Quan lại là ngự kiếm mà lên, tan biến ở phần cuối tinh hà. Tiêu Uyên vừa kinh vừa sợ. Hắn mới vừa rồi là áp chế thời gian, như vậy tiêu hao đối với hắn nhất định cực lớn. Hắn bây giờ là thời kỳ suy yếu. Nghe lời ấy, mấy vị cường giả chủ thần giữa sân trực tiếp đuổi theo. Quan Kiếm, đó cũng không phải chủ thần cảnh bình thường, mà là chủ thần có quan ấn. Mà bây giờ, gã còn chưa kịp sử dụng quan ấn liền bị chém giết. Bọn hắn khiếp sợ, đồng thời cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như thả tên gia hỏa này chạy đi, bọn hắn khó thoát tội lỗi. Hơn nữa, người này yêu nghiệt như thế. Một khi thả đi, đó chính là thả hổ về rừng. Quân U nhìn chằm chằm phần cuối tinh hà. Nàng cũng không có truy đuổi Diệp Quan, mà là quay người rời đi. Nàng đến đi gặp một người. Bàn cờ đã bố trí xong, nên hạ cờ. Tại khu ổ chuột, mặc dù Diệp Quan bị đuổi giết, Nam Tiêu bị giáng chức, nhưng chính sách tại khu ổ chuột vẫn đang thi hành. Bởi vì đây là có thể mang đến chỗ tốt cho chư thần điện. Hiện tại thương thế của Nam Tiêu đã tốt hơn nhiều, nhưng tu vi đã mất, triệt để trở thành một người bình thường. Y hiện tại mỗi ngày chính là giúp cha con Tiểu Nhiễm làm một chút việc vặt vãnh. Ở trong đây, đãi ngộ của y vẫn rất tốt. Bởi vì lúc trước khi y có quyền thế, một mực giữ gìn lợi ích của dân nghèo nơi này. Bởi vậy, y mặc dù bị bãi quan, nhưng dân nghèo nơi này đối với y vẫn hết sức tôn kính. Nhìn thấy đều sẽ xưng y một tiếng, Nam Tiêu đại nhân. Đương nhiên, chuyện lúng túng cũng không thể tránh được. Trên đường đi, Nam Tiêu giúp đỡ Tiểu Nhiễm bưng đồ ăn, đi về hướng nhà đá. Nam Tiêu đại nhân. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ sau lưng y. Y quay đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là một vị thị vệ chư thần điện. Đây là thị vệ dưới chướng Tư Mệnh Phủ, đã từng là thuộc hạ của y. Nhìn thấy Nam Tiêu quay đầu, vị thị vệ kia lập tức cả kinh nói. Thật sự chính là Nam Tiêu ngươi. Ngươi làm sao lại ở đây? Nói xong, thị vệ nhìn thoáng qua đồ vật Nam Tiêu cầm, lộ vẻ mặt quái dị. Nam Tiêu không nói gì, mang theo Tiểu Nhiễm đi về phía nơi xa. Mà sự tình Nam Tiêu ở khu ổ chuột rất nhanh liền truyền ra. Thế là, mỗi ngày đều có không ít người chư thần điện tới cửa nhà Tiểu Nhiễm. Bọn hắn cũng không có chế giễu, nhưng trong mắt, trong lời nói, lại mang theo thương hại. Người đã từng cao cao tại thượng, bây giờ lại trở thành một phế nhân. Thật sự làm cho người ta thổn thức. Vào một ngày, một vị nam tử đi tới nhà đá, khuất tấn. Mà vào giờ khắc này, y đã là vị chủ thần thứ bảy. Tiểu Nhiễm nhìn khuất tấn xuất hiện ở cửa ra vào, có chút không biết làm sao. Nàng nhìn về phía Nam Tiêu đang nấu thuốc. Nam Tiêu đại nhân. Nam Tiêu mỉm cười nói. Ngươi không phải muốn đi mua đồ sao, mau đi đi. Tiểu Nhiễm do dự một chút, sau đó gật đầu. Được. Nói xong, nàng vội vàng chạy ra ngoài. Nam Tiêu ngồi ở trước nồi thuốc, dùng cây quạt quạt lửa. Nghe nói ngươi đã trở thành chủ thần, chúc mừng. Khuất tấn đi đến băng ghế đá một bên ngồi xuống, y nhìn Nam Tiêu. Ta vừa nhận được tin tức, vị Diệp huynh kia của ngươi giết Quan Kiếm, đã chạy trốn. Nam Tiêu hơi ngẩn ra, lập tức nở nụ cười. Lợi hại. Khuất tấn nhìn Nam Tiêu. Đáng giá không? Nam Tiêu sau khi yên lặng một lát, nói. Không quan trọng đáng giá hay không đáng giá, không thẹn lương tâm. Khuất tấn cũng lặng yên rất lâu, y nhìn thoáng qua Nam Tiêu. Ta an bài một chỗ cho ngươi,